Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Chúc quý vị hôm nay nghe chuyện thật vui nhé. Và chúng ta sẽ đến với một câu chuyện của tác giả Huỳnh Thiên Hương về chủ đề gia đình, cụ thể là tình cảm mẹ con. Và qua câu chuyện này sẽ cho chúng ta thấy một điều rằng đôi khi yêu thương không đúng cách cũng chính là đang hại đi người con của chính mình. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Nằm khuất trong một con hẻm nhỏ, tách hẳn khỏi con đường lớn và những tiếng cười nói rộn rã của xóm giềng. Căn nhà của bà Hạnh lúc nào cũng mang một vẻ lặng lẽ đến lạnh người. Bà Hạnh theo chồng năm 16 tuổi. Chồng bà hiền lành, chăm chỉ, thương vợ, chiều con. Bà từng nghĩ đời mình rốt cuộc cũng chạm được vào thứ gọi là hạnh phúc. Nhưng vừa tròn 5 năm về nhà chồng, tang sự bắt đầu kéo tới như một lời nguyền. Cha mẹ chồng mất, rồi người bác ruột, và cuối cùng là chồng bà cũng ra đi sau một vụ tai nạn xe kinh hoàng. Nhà không kịp ráo nước mắt đã lại phủ khăn tang. Bầu không khí thê lương cứ bám riết, u ám đến rợn người. Chồng chết, hai đứa con còn nhỏ dại. Bà Hạnh vừa nuôi con vừa đi làm quần quật từ sáng sớm đến tối muộn. Mỗi ngày ngủ chẳng được bao nhiêu. Vừa mở mắt đã lại lao vào việc. Bởi bà hiểu mình là chỗ dựa duy nhất của con. Nhiều năm trôi qua, con cái lớn, cuộc sống khá lên, bà cũng không cần đầu tắt mặt tối như trước. Ngày chồng mất bà mới 20 mấy, giờ đã ngoài 50, nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện đi thêm bước nữa. Ở cái tuổi lẽ ra vẫn còn chút mặn mà, bà Hạnh lại già trước tuổi. Người gầy xương, da sạm nắng, mặt hằn nếp nhăn, mặt trũng sâu như thiếu ngủ triền miên. Trên bà lúc nào cũng có một vẻ âu sầu nặng trĩu, đôi tay chai sần run rẩy, móng nứt ám màu đất. Những tiếng thở dài của bà làm không gian xung quanh đặc quánh sự cô độc. Nhà cửa bây giờ khác xưa nhiều, căn nhà mới xây rộng rãi, đồ đạc đắt tiền, từ bộ bàn ghế gỗ, cái tivi treo tường đến tủ lạnh trong bếp. Quần áo bà mặc cũng tươm tất, không còn cảnh bữa đói bữa no như ngày trước. Nhưng lạ thay, sự đủ đầy ấy không làm căn nhà ấm hơn. Nó vẫn trống vắng và lạnh lẽo như thiếu hẳn hơi người. Hai đứa con của bà càng lớn càng xa nhau. Tuyết con gái lớn giỏi giang, cứng cỏi. Nhiều năm nay những chuyện lớn nhỏ trong nhà phần nhiều đều do Tuyết gồng gánh. Ngược lại Tiến con trai mới lên cấp 2 đã xa đà. Học dở, bị đình chỉ liên miên rồi bỏ học giữa chừng. Từ đó gã lêu lổng, kết bạn với đám ăn chơi trong xóm. Một phần vì nhiễm thói xấu, một phần vì được bà Hạnh cưng chiều. Tiến ngày càng biến chất. Tiến cũng từng đi làm, nhưng chẳng việc nào nên thân. Gã nóng nảy, hễ không vừa ý là đánh người, đập phá. Nợ nần theo đó mà chồng chất. Có thời gian chủ nợ và những người bị Tiến gây chuyện kéo tới tận nhà, khiến hàng xóm cũng dần né tránh vì sợ liên lụy. Sau này nhờ Tuyết kiếm được tiền, nhà đỡ khổ hơn. Nhưng Tiến vẫn chứng nào tật nấy, dằm 3 tháng lại về báo nợ. Khi vài triệu, khi cả chục triệu. Mỗi lần như vậy bà Hạnh lại ép Tuyết đứng ra gánh cả vốn lẫn lãi. Cờ bạc đã ăn sâu vào Tiến, nhưng trong mắt bà Hạnh, đó chỉ là tham vọng. Muốn thành công thì phải mạo hiểm. Tuyết nói mãi không được. Sau một trận cãi vã dữ dội, cô dọn đồ ra khỏi nhà, tự sống cuộc đời của mình. Ban đầu Tuyết còn hay về, rồi những lần về thưa dần. Một phần vì công việc, phần vì mỗi lần trở lại là một lần bị bào mòn. Tiến thì nợ nần, bà Hạnh thì thúc ép chuyện chồng con, trách móc đủ điều. Càng về, Tuyết càng nặng lòng. Nhớ tới cuộc gọi chóng vánh hồi chiều, bà Hạnh lại thở dài. Trong suy nghĩ của bà, Tuyết sớm muộn cũng đi lấy chồng. Khi con gái gả đi, nhà này rồi sẽ chỉ còn lại mình bà và Tiến. Lúc bà tuổi già sức yếu, bà tin Tiến mới là chỗ dựa. Sẽ lấy vợ, có con cho bà bồng bế, rồi chăm sóc bà những năm cuối đời. Chính vì thế, việc Tuyết tách khỏi gia đình khiến bà Hạnh tức giận. Bà cho rằng con gái bất hiếu. Bà không quên những ngày xưa mình chạy vạy từng bữa, làm quần quật để nuôi Tuyết nên người. Chiều nay bà đã buông lời tối hậu thư. Nếu trong tuần này Tuyết không về nhà, coi như không còn mẹ con nữa. Thế nhưng bà chưa kịp nói hết, Tuyết đã cúp máy kết ruột. Bà Hạnh ngồi lặng đi, thấy tủi thân và buồn bực như có gì nghẹn trong cổ. Bà tự hỏi, rốt cuộc vì đâu mà Tuyết lại lạnh lùng xa cách đến vậy? Cuộc gọi bị Tuyết cúp giữa chừng khiến bà Hạnh trăn trở suốt cả buổi chiều. Nhưng rồi bà lại gạt đi, vì đã quá giờ cơm mà Tiến vẫn bặt tăm. Bà ngồi ngoài sân đợi đến hơn 8 giờ tối, gió đêm thổi hun hút, càng về khuya càng lạnh, nhức đầu như búa bổ. Bà phải leo lên bộ ngựa trong phòng khách nằm tạm, nhưng vừa chợp mắt thì lại bật dậy đi ra trước nhà. Cổng vừa mở, Tiến phóng thẳng vào sân. Gã tăng ga lao lên tận bậc thềm, dắt chiếc xe đổ sát cửa phòng như một thứ của quý. Bà Hạnh đóng cổng rào lại, thấy gần 11 giờ đêm thì cuống quýt xuống bếp hâm cơm, sợ con trai đói. Nhưng Tiến chẳng buồn nhìn bà. Gã giật phăng nón bảo hiểm, lao vội vào phòng, dáng gấp gáp như có thứ gì đuổi sát sau lưng. Bà đang hâm đồ ăn dở thì trên nhà vọng xuống tiếng sầm sập. Một tiếng rồi thêm tiếng nữa, dồn dập như ai đập phá. Bà Hạnh giật mình tắt bếp, chạy nhanh lên. Tiếng động phát ra từ phòng Tiến, cửa mở toang. Bà đứng sững lại ngay ngưỡng cửa. Căn phòng vốn được bà dọn dẹp ngăn nắp, giờ như vừa bị cơn lốc quét qua. Tủ ngăn kéo bị giật tung, quần áo, túi bạt dưới gầm giường, đồ đạc vung vãi đầy sàn. Tiến cúi gập người lục lọi. Ban đầu còn ráng tìm kỹ, nhưng càng tìm càng điên tiết. Gã kéo rầm từng ngăn tủ, tiếng gỗ và chát chúa, đồ đổ loạn xoạng. Bà Hạnh luống cuống cúi xuống nhặt bớt đồ, giọng lo lắng. Con tìm gì vậy? Tiến quay phắt lại, nạt như tát nước. Đồ người ta để đâu thì để yên đó, ở không nên cứ dọn với dẹp. Giờ cần xài biết kiếm đâu ra, mốt bớt dọn dùm tôi cái. Bà Hạnh đứng ngơ ra, tim đập thình thịch. Nhưng thấy con trai như đang hoảng loạn, bà vẫn cố dịu giọng. Con nói mẹ nghe, mẹ tìm phụ, biết đâu hồi dọn mẹ có thấy. Tiến bỏ ngoài tai, gã lục mạnh hơn, thô bạo đến mức như muốn giật tung cả căn phòng. Tìm mãi không thấy, gã đứng chân, mắt đỏ ngầu, ngực phập phồng, hai tay siết lại đến nổi gân. Bà Hạnh không dám hỏi thêm, bà chợt sợ, nhớ đâu mình vô ý vứt mất thứ gì quan trọng. Mấy lần dọn phòng Tiến, bà từng quăng không ít vỏ chai đầu thuốc lá, nhưng thứ khiến gã phát điên thế này thì bà chẳng thể đoán nổi. Không khí trong phòng đặc quánh, Tiến đột ngột quay lại cái tủ ngăn kéo đã lôi ra vài lần. Lần này gã không kéo ngăn tủ ra tìm nữa, mà giật phăng cả ngăn kéo, lôi hẳn ra ngoài, lật úp xuống. Mọi thứ bên trong đổ ào lên giường. Ngăn này rồi ngăn khác, gương mặt Tiến đỏ bừng vì tức và vì gấp. Đúng lúc cơn giận như sắp nổ tung, Tiến bỗng khựng lại. Từ đống lộn xộn, gã nhặt lên một chiếc điện thoại cũ nát, màn hình vỡ chằng chịt, nắp lưng toác ra như dấu tích của một trận xô xát. Tiến nhìn nó như nhìn vật cứu mạng, gã tháo thẻ nhớ, lắp vào chiếc điện thoại đời mới trong túi quần. Chờ vài phút gã thao tác nhanh, một đoạn video hiện lên. Âm thanh bật ra đầu tiên là tiếng khóc của một cô gái. Nhưng chỉ trong vài giây, Tiến đã tắt màn hình. Trong bóng tối, khóe miệng gã nhếch lên một nụ cười khó đoán. Bà Hạnh đứng bên cạnh, lặng người nhìn theo. Bà thấy lạ. Tiến vốn có mới nới cũ, thứ gì đã qua tay thì hiếm khi còn đoái hoài. Vậy mà chiếc điện thoại vỡ nát kia, gã lại nâng niu như báu vật. Ngày đó Tiến mới học lớp 8, vì học sốt mà đòi nghỉ. Bà Hạnh muốn khuyến khích nên cố gom góp mua cho gã chiếc điện thoại mấy triệu. Thấy đã là món đắt đỏ, cả lớp chẳng mấy đứa có. Tiến được một phen hãnh diện, tạm thôi chuyện bỏ học. Nhưng rồi thành tích vẫn bết bát, Tiến ở lại lớp bị đám cùng lứa trêu chọc, tự ái lại đòi nghỉ lần nữa. Lần này bà nói đến khản cổ cũng không lay chuyển được. Bất lực, bà đành thuận theo. Và từ đó Tiến bước sang một đời sống khác. Tạp nham, lêu lổng, tối tăm như chính con hẻm trước nhà mỗi khi đêm xuống. Cơn nóng giận qua đi, Tiến quay đầu nhìn bà Hạnh vẫn lặng lẽ cúi xuống nhặt nhạnh đống đồ gã hất văng khắp sàn. Bỗng thấy nghẹn nghẹn trong lòng. Giọng gã dịu hẳn lại hỏi. Còn gì ăn không mẹ? Tự dưng con thấy đói bụng quá. Nghe con trai xuống giọng, bà Hạnh lập tức quên sạch mấy lời nạt nộ vừa rồi. Bà gật đầu như giã tỏi, giọng vui hẳn ra. Có, hồi chiều mẹ có chừa đồ ăn cho con rồi. Mẹ mới hâm lại để mẹ dọn lên cho. Nói rồi bà Hạnh đon đả đi nhanh xuống bếp. Tuyết sống xa nhà, những khúc mắc chồng chất khiến tình cảm giữa cô với mẹ và em trai dần lạnh nhạt. Mọi thứ Tuyết làm giờ giống nghĩa vụ hơn là thương yêu. Còn Tiến thì khác, gã biết dù gã có làm ra chuyện tày trời cỡ nào, người vẫn đứng chắn trước mặt gã chỉ có bà Hạnh. Gần 10 giờ đêm, mâm cơm hâm lại được dọn lên tươm tất, từng món đầy vung, thơm như vừa nấu. Buổi chiều bà Hạnh ăn một mình, miệng nhạt như nước ốc mà vẫn cố nuốt vài miếng cho xong bữa. Giờ có Tiến ngồi đối diện, bà lại múc cho mình một chén đầy. Hai mẹ con gắp qua gắp lại, chốc lát đồ ăn trên bàn đã vơi quá nửa. Không khí ấm cúng bình yên, cứ như những tiếng sầm sập, nạt nộ lúc trước chưa từng xảy ra. Vừa ăn, Tiến đột nhiên hỏi. Mẹ có nghe chuyện Hiền lấy chồng trên thành phố không? Bà Hạnh khựng lại, sắc mặt trầm xuống, miếng cơm trong miệng tự dưng mất ngon. Bà nói. Mẹ có nghe người ta nói vậy, mà sao tự dưng con lại hỏi tới nó? Không lẽ con còn... Tiến lắc đầu giọng bình tĩnh như chẳng có chuyện gì. Không có đâu mẹ, con quên chuyện đó rồi. Tại nghe tụi thằng Sáu nói nên con hỏi vậy thôi. Ừ, vậy thì được. Bà Hạnh nghe vậy thì mới yên bụng, xong lại kể thêm. Nghe bảo thằng chồng nó giàu lắm, nhà 3-4 tầng lầu lận, còn có công ty riêng, cha mẹ thì về hưu hết rồi, nhưng mấy chị em nhà đó ai cũng giỏi hết. Con Hiền nó mà ngoan ngoãn nghe lời, nhà chồng mà thương thì coi như sướng nhất rồi. Chả nó ở đây ít nhiều cũng hưởng lây phước của nó. Nói tới đó bà Hạnh lại nhớ Tuyết. Tuyết còn lớn tuổi hơn Hiền, năm nay đã 30, mà tuyệt nhiên chẳng nhắc chuyện trai gái, chồng con. Chỉ cần Tuyết được phân nửa biết điều như người ta, bà cũng đỡ nặng lòng. Mẹ Hiền mất sớm, cha Hiền một mình nuôi con. Không ruộng vườn đất đai, ông làm thuê quanh năm mà vẫn ráng lo cho Hiền ăn học tới nơi tới chốn, còn cho lên thành phố học đại học. Ra trường Hiền ở lại tìm việc, mua nhà, quen bạn trai, giờ lại sắp gả vào nhà giàu nứt vách. Tin Hiền sắp cưới lan khắp xóm, người ta thấy cha Hiền cũng bắt đầu sửa sang lại nhà cửa. Mỗi lần đi ngang, bà Hạnh lại thấy trong lòng cộm lên một thứ ganh tị khó gọi tên, rồi quay về oán trách Tuyết. Mặc cho Tuyết vẫn đang vất vả kiếm tiền, vẫn gánh phần lớn chi phí trong nhà, bà Hạnh lại hiếm khi nhìn thấy điều đó. Đang nghĩ tới tiền, bà Hạnh chợt nhớ chuyện hồi trưa. Bà nhìn Tiến hỏi dò. Hồi trưa thằng Vinh có qua tìm con. Nó nhắn con mau mau gửi tiền cho nó. Và tiền gì vậy? Bộ con thiếu tiền gì nó hả? Nhắc tới Vinh, vẻ lo lắng lẫn thù ghét trên mặt bà Hạnh lộ ra rõ ràng. Bà không hề muốn Tiến dính dáng gì tới người đó. Tiến cũng không ngờ Vinh dám mò tới tận nhà. Cả liếm môi thoáng chột dạ, nhưng vẫn giỏi che giấu. Bà Hạnh chẳng kịp nhận ra gì khác thường. Đoạn gã nhíu mày, giọng không cam tâm nói. Tiền đó không phải tiền con mượn nó đâu. Mẹ nhớ con nói lấy tiền đi làm ăn không? Thằng Vinh nó nghe con bàn chuyện thì thấy ham nên đòi góp tiền vô. Nhưng mới mấy bữa mà nó tự dưng lên cơn. Tiền đem đi đầu tư rồi tự dưng giật ngược đòi lại. Con đã nói nó là từ từ, đợi tiền về gấp 2-3 lần thì mặc sức mà ăn. Nhưng nó không chịu, một hai muốn lấy lại tiền, Bởi vậy mấy hôm nay gặp con cái á, là mặt nặng mày nhẹ, làm như con ăn hết của nhà nó vậy. Mẹ cứ mặc kệ đi. Bà Hạnh vẫn chưa yên, bà nhíu mày tính toán giọng chùn xuống. Vậy tiền của con chừng nào về? Mẹ nghe thằng Vinh nói nó đang gom tiền để đi khám bệnh cho mẹ nó. Nó kêu hối còn 5-6 lần rồi mà con nói không rõ ràng gì hết. Mấy thôi để mẹ gọi điện cho con Tuyết kêu nó đưa tiền về trước để trả cho người ta. Chứ cứ hẹn lần hẹn lượt như vậy thì kỳ lắm. Vừa nghe nhắc tới Tuyết, Tiến đã cau mặt. Gã ghét nhất cảm giác bị xem như kẻ phải dựa dẫm. Mỗi lần nhận tiền, ánh mắt Tuyết nhìn gã cứ như đang bố thí. Tiến dễ tự ái lại trọng cái tôi. Gã muốn chứng minh mình không phải thứ chỉ biết ăn bám mẹ và chị. Nhưng ngặt nỗi, gã vừa dốt vừa tự cao. Việc đàng hoàng thì chê ít tiền, việc nặng thì không thèm, việc phạm pháp lại không dám. Cái ước mơ đổi đời của Tiến vì vậy cứ lơ lửng như mồi lửa, chỉ cần gặp gió là bùng lên. Tiến bực bội lắc đầu. Tiền con sắp về rồi, chuyện này để con tự lo, mẹ đừng có hở chút là đi tìm chị Tuyết nữa. Giờ chị có coi mình là người nhà nữa đâu, mẹ cứ kêu chị đưa tiền hoài riết chị coi mình là gánh nặng luôn đó. Thấy mặt Tiến quạo đeo, bà Hạnh lập tức hỏi lảng sang chuyện khác. Nhưng bầu không khí vẫn không dịu lại, bởi trong đầu Tiến đã kéo về một cú lừa cay đắng nhất đời. Thời gian trước Tiến gặp lại Khải, kẻ gã quen khi từng đi theo nhóm của Khải, một tay có máu mặt chuyên đòi nợ thuê cho bọn cho vay nặng lãi. Hồi Tiến đi nghĩa vụ, Khải còn chỉ là thằng lông bông bám theo đàn anh kiếm miếng cơm, vậy mà lần này gặp lại, Tiến suýt không nhận ra. Khải thay đổi chóng mặt, dáng vẻ bảnh bao như doanh nhân, đồ đạc toàn hàng đắt, vàng đeo đỏ tay vung tiền như đại gia. Tiến nhìn mà thèm đến ngứa mắt. Nhậu chung đôi bữa, Khải bắt đầu lân la rủ Tiến làm giàu. Tiến mới biết Khải phất lên nhờ buôn lậu hàng giá rẻ về bán. Nhập một bán đắt gấp mấy chục lần, tiền lời tính bằng hàng tỷ. Cả đời Tiến chưa từng nghe con số nào lớn đến vậy. Lòng tham ập xuống, phủ kín lý trí, khiến gã bước vào cái bẫy Khải xăng mà không kịp hay. Khải vẽ hoa vẽ lá, biến việc phạm pháp thành đường tắt đổi đời, nói như rót mật vào tai. Làm lớn, ăn lớn, muốn giàu nhanh thì phải mạo hiểm. Câu đó Khải nhai đi nhai lại, kèm theo màn khoe khoang về sự thông minh, về cách chọn đường tắt thay vì cắm mặt làm lụng, ba đồng ba cọc. Tiến vốn đã khát tiền, gã từng lao vào bài bạc cá cược xổ số, nhưng vận may chưa bao giờ đứng về phía gã. Vì thế khi nghe Khải nói, Tiến có cảm giác đây chính là cơ hội đổi đời mà gã đã chờ bấy lâu. Không cần nghĩ ngợi nhiều, hai ngày sau Tiến đã đem tiền tới đưa cho Khải. Tuyết tuy giận bà Hạnh và Tiến, nhưng hàng tháng vẫn gửi tiền về. Ngoài tiền sinh hoạt, Tuyết còn gửi riêng cho bà một khoản gọi là tiền dưỡng già. Tiến vừa mở lời, bà Hạnh đã đưa hết cho gã. Bởi Tiến nói đó là tiền đem đi làm ăn. Bà Hạnh vốn lo nhất là thằng con trai không có chí tiến thủ, nên nghe gã muốn đầu tư, bà mừng khôn xiết chẳng chần chờ gì. Thời gian đầu việc hợp tác giữa Tiến và Khải diễn ra trôi chảy đến mức đáng ngờ. Tiến chẳng cần làm việc nặng nhọc, chỉ việc chuẩn bị tiền. Bên kia đã có người lo liệu. Tiến chỉ ngồi chờ ngày lấy lại số tiền gấp 5, gấp 10 lần vốn bỏ ra. Thấy mùi tiền ngọt, Tiến bắt đầu bắt chước y nguyên cách Khải nói để đi rủ rê người khác góp vốn. Đầu tiên là Vinh. Vinh rốt đặc, siêng năng nhưng khờ khạo, gan nhỏ như hột chuối, hay bị người ta chèn ép. Với người khác Tiến còn cảnh giác, riêng Vinh thì gã nắm thóp từ lâu. Có cho Vinh ba lá gan cũng không dám làm trái ý Tiến. Mẹ con Vinh là cặp mẹ quá con côi. Vinh chỉ có mẹ làm chỗ dựa. Bà mẹ vì thương con mà cật lực làm lụng đến kiệt sức. Giờ mắc ung thư phổi, cộng bệnh gặp nhấm từng ngày. Vinh muốn gom tiền chữa bệnh cho mẹ nên làm quần quật, đến mức từng tính đi bán máu, bán thận. May mà mẹ kịp thời cản lại. Tiến tìm tới đúng lúc đó. Với Vinh, Tiến chẳng khác gì cái cọc gỗ, giữa lúc đang chết đói. Không cần nói nhiều, Vinh chẳng mảy may nghi ngờ mà đưa phần lớn tiền tích góp cho Tiến, chỉ mong nhanh chóng có đủ tiền cứu mẹ. Nhưng đổi lại sự tin tưởng ấy, Tiến âm thầm làm trò cướp cạn. Mỗi lần tiền về, gã chỉ đưa Vinh một phần nhỏ, phần lớn coi như tiền cỏ mà đút túi riêng. Vinh ngây thơ không hay biết, ngược lại còn mang ơn Tiến. Có tiền, Vinh lập tức đưa mẹ nhập viện, trong lòng chỉ mong bà nhanh chóng qua cơn bệnh, khỏe mạnh như xưa. Thời gian trôi qua nhanh, Tiến vẫn cắt xén chót lọt, tiền trong túi ngày càng rủng rỉnh. Cái thói không làm mà vẫn muốn có ăn ngấm sâu vào máu, khiến gã mơ mộng rằng đời mình đã sang trang. Rồi một ngày sau khi nhận tiền từ tay Tiến, Khải bặt vô tâm tích, không liên lạc được, cũng chẳng ai biết gã đi đâu. Đến lúc đó mọi thứ mới vỡ lẽ. Từ lời kể của đám người đã quá quen cái thói trơ tráo xảo trá của Khải, Tiến hiểu ra. Suốt thời gian qua chẳng có vụ làm ăn nào cả. Tất cả chỉ là kế hoạch thả con tép bắt con tôm. Mất tiền chẳng khác gì bị cắt đi một miếng thịt. Tiến như phát điên, lùng sục khắp nơi để tìm Khải. Trong khi phía sau còn phải đối phó với Vinh bám dai như đỉa. Tiền Vinh đưa đều là tiền cứu mẹ. Mới đây bệnh viện báo phải phẫu thuật, Vinh chẳng khác gì kiến bò trên chảo nóng. Nhưng giữa họ và Khải chẳng có nổi một tờ giấy làm chứng. Tất cả dựa vào niềm tin và lòng tham. Mà việc làm ăn đó lại dính tới phạm pháp. Tiến không dám hé nửa lời với ai, càng không dám trình báo vì sợ tự rước họa vào thân. Tới lúc này Tiến mới thấm thía chính câu Khải hay nói. Làm nhiều ăn nhiều, làm lớn ăn lớn. Muốn giàu nhanh thì phải mạo hiểm. Cơm nước xong thì cũng đã gần 10 giờ đêm. Bà Hạnh dọn rửa đống chén dơ, úp ngay ngắn lên kệ. Lúc đi ra bà thấy Tiến đang nằm trên võng khẽ lắc lư, trong tay ôm khư khư cái điện thoại, mắt dán chặt vào màn hình như đang xem thứ gì hệ trọng lắm. Ánh sáng xanh nhờ từ màn hình hắt lên gương mặt gã, khiến nụ cười lấp ló nơi khóe miệng càng thêm khó đoán. Bà Hạnh ngồi xuống ghế hỏi dò. Ủa, mà hồi nãy còn kiếm cái điện thoại cũ kia làm gì vậy? Bộ điện thoại mới bị làm sao hả? Tiến lắc đầu đột nhiên cười khì khì nói. Con đang làm một phi vụ này mà thành công thì Tết năm nay mẹ con mình ấm no luôn, con đưa mẹ đi du lịch ăn Tết. Nghe tới đó lòng bà Hạnh bỗng lâng lâng như có ai rót mật. Bà nhìn con trai, ánh mắt vừa tin vừa thương, cười hiền. Ừ, con mẹ làm đó thì phải thành công thôi chứ thất bại ngã nào được. Bà không hiểu phi vụ mà Tiến nói là gì. Chỉ thấy ngay sau đó màn hình điện thoại của gã hiện lên liên tiếp mấy tin nhắn. Chữ chạy dồn dập như người bên kia đang hoảng loạn đến nghẹt thở. Đọc những dòng ấy, Tiến không hề chùn lại. Trái lại, nụ cười trên gương mặt càng sâu. Như thể gã vừa nhặt được một chiếc chìa khóa mở ra con đường giàu có trong chớp mắt. Thứ mà trước đây gã từng quăng xó, giờ lại trở thành mỏ vàng. Một tháng sau cái ngày Tiến khoe với bà Hạnh sắp làm một phi vụ lớn, mọi thứ nhìn qua vẫn chẳng có gì thay đổi. Tiến vẫn là kẻ lông bông, sớm tối chẳng thấy mặt mũi đâu. Bà Hạnh cứ bận việc thì thôi, chưa rảnh tay là lại thẫn thờ nhìn căn nhà trống vắng hiu quạnh. Những tiếng thở dài não nề càng rõ trong không gian đặc quánh sự cô độc. Hôm ấy bà vừa đi công chuyện về, thoáng thấy xe Tiến đậu trong sân mà bất ngờ đến khựng lại. Bình thường giờ này á, dễ gì thấy gã ở nhà. Bà vội xách đồ vừa mua ở chợ bước vào. Trong lòng vui mừng, cứ như nhặt được vàng. Nghĩ bụng chiều nay sẽ được ăn cơm cùng con trai. Có người nói qua nói lại cho đỡ lạnh nhà. Nhưng vừa đặt chân lên nhà trên, bà đã nghe giọng Tiến oang oang, đắc ý vọng ra từ phòng. Cái giọng ấy làm bà chột dạ, và những gì lọt vào tai tiếp theo khiến bà rụng rời tay chân. Tiến đang nằm vắt chân, một tay mân mê xấp tiền toàn tờ polymer mới cáo. Gã không hề biết bà Hạnh đã về. Cứ thế nói như trút hết khoái chí vào đầu dây bên kia. Công nhận em giỏi thiệt á, gái quê lên thành phố mà lại vớ được thằng công tử giàu nứt vách. Mới nói đây mà tiền chuyển cái một liền á. anh thích cái cách làm việc nhanh gọn của em đó. Mà chắc em nghĩ anh không tìm được em đâu hả? Ở đầu dây bên kia, trái ngược hoàn toàn với sự bình thản và lẫn vui sướng của Tiến, người con gái lại chìm trong tuyệt vọng. Nước mắt cô đã chan hòa từ khi nhận ra giọng nói ấy. Cơn ác mộng cô cố gắng chạy trốn suốt nhiều năm. Vậy mà bằng cách nào đó gã vẫn moi ra được. Tôi cầu xin anh đó, anh tha cho tôi đi. Khó khăn lắm tôi mới có thể tìm được người mình yêu. Khó khăn lắm mới có thể sống tiếp. Anh thật sự muốn ép chết tôi thì mới vừa lòng hay sao? Tiến nghe những lời cầu xin ấy chỉ cười nhẹ, giọng như ban ơn. Như thể gã mới là kẻ làm phước. Em nói cái gì mà ép chết em ở đây? Anh thương em còn không hết, chứ sao lại muốn em chết được? Dù sao hai ta cũng đã ân ái đến mức đó rồi mà. Mà ngược lại em còn phải cảm ơn anh đó. Nếu không nhờ anh thì em đâu có chạy lên tới trên đó được. Không chừng bây giờ vẫn còn là một đứa con gái quê mùa xuề xoàng ở đây đấy. Chứ đâu phải con Hiền sắp lấy chồng đại gia nào đó đâu. Phải không? Chỉ nghe cách Tiến nói thôi cũng đủ khiến Hiền ghê tởm đến run người. Trong mắt cô, Tiến giống như một thứ bẩn thỉu bám vào da thịt. Càng chùi, càng nhơ. Cô nuốt nước mắt vào trong, giọng run rẩy vì uất và sợ. Chuyện năm đó tôi cũng đâu có hé răng câu nào. Anh muốn sao thì mới vừa lòng đây. Tiền cũng đã chuyển cho anh rồi. Anh còn muốn cái gì nữa hả? Tiến cười khẩy, giọng càng trơn tru hơn. Như thể gã đã nắm chắc cô trong lòng bàn tay. Đã bao năm rồi mà em vẫn chưa hết ngây thơ nữa hả? Chuyện làm gì mà dễ dàng như vậy được? Không lẽ em nghĩ anh mắc công bỏ ra hơn nửa tháng để tìm em chỉ để lấy mấy đồng bạc lẻ này thôi hả? Nước mắt Hiền rơi lã chã, giọng nghẹn đặc. Anh là đồ khốn nạn, thứ chó má. Tiến cười nhạt như chẳng buồn nghe những lời chửi rủa. Cả thản nhiên thậm chí còn khoe khoang đầy khoái trá. Mà công nhận em giỏi thật đấy. Nghe tin em sắp cưới được thằng chồng đại gia mà tôi đâu có tin. Nhưng thấy em mới có mấy ngày mà lấy ra được mấy chục triệu, còn chuyển tiền rốt rẽn như vậy thì tôi buộc phải tin rồi. Đó là tiền mồ hôi nước mắt của tôi. Anh đã nói chỉ cần đưa tiền thì chuyện này coi như xong mà. Tôi đã đưa cho anh hết, anh còn muốn gì nữa hả? Hiền phẫn uất đến cực độ, tiếng khóc nghẹn như trực trào. Thật ra ban đầu Tiến cũng chỉ hy vọng vì chuyện đã qua lâu. Gã không nghĩ Hiền vẫn còn ám ảnh đến vậy. Khi vừa tìm được số điện thoại của Hiền, Tiến đã gửi cho cô một đoạn video chỉ dài hơn 30 giây. Vậy mà chỉ mấy phút sau Hiền gọi lại ngay. Giọng bàng hoàng, hơi thở dồn dập, câu chữ lắp bắp không tròn. Tiến không vòng vo tam quốc, chốt giá 50 triệu. Gã nói nếu Hiền hợp tác, đưa tiền nhanh thì gã sẽ xóa sạch mọi thứ. Chuyện năm xưa sẽ biến mất, từ đây không ai nhắc tới nữa. Điều Tiến không ngờ là chỉ trong mấy ngày Hiền đã xoay được tiền và chuyển cho gã đúng 50 triệu đồng. Có thể vì cô có sẵn tiền, có thể vì cô quá sợ hãi, muốn xóa ngay cái quá khứ nhơ nhuốc kia. Tiến không biết, và gã cũng không cần biết. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để gã tin rằng phi vụ lớn của mình đã thành công bước đầu. Nhưng tiền đến dễ quá lại càng làm lòng tham trong Tiến phình lên như cái bóng. 50 triệu bỗng trở thành ít, gã muốn nhiều hơn nữa. Hiền không hề hay biết rằng trong lúc cô khủng hoảng, xoay sở từng đồng, chỉ mong cắt đứt mọi dây dưa, thì chính sự vội vàng ấy lại đào ra một cái hố sâu hơn và cô đang bị dồn đến miệng hố. Tiến ngừng cười cợt, giọng bỗng sắc lạnh như lưỡi dao. Ngắn gọn thôi, tôi chỉ muốn tiền. Ở đây tôi đang giữ hơn 30 đoạn video và ảnh chụp. Mỗi cái tính em 10 triệu, tổng cộng 300 triệu. Em đưa tôi 300 triệu, tôi lập tức xóa hết tất cả mọi thứ. Từ đây đến chết cũng không tìm đến em nữa. 300 triệu? Tôi đi đâu kiếm 300 triệu mà đưa cho anh? Trước đó anh cũng nói như vậy. Anh giết tôi cũng không kiếm được cho anh. Anh có còn là con người nữa không hả? Hiền gào lên trong nước mắt. Tiến tặc lưỡi, giọng tỉnh bơ, từng chữ rơi xuống như đóng đinh. Em đừng nghĩ 300 triệu là nhiều. Em dùng 300 triệu để mua cái danh dự, mua cái hạnh phúc tương lai và xóa đi cái quá khứ nhơ nhuốc của mình. Em thấy cái giá đó có xứng đáng không? Mà em cũng đừng nghĩ tới chuyện báo công an. Cái số điện thoại với tài khoản ngân hàng đều là của người khác. Muốn làm việc với pháp luật thì phải có bằng chứng. Mà trong lúc em đợi người ta tìm bằng chứng thì anh chỉ cần nhấn nút gửi thì cả cái đất nước này đều nhìn thấy được cái dáng vẻ cuồng nhiệt của em ngày hôm đó rồi. Cho em 3 ngày. Sau 3 ngày mà tiền chưa qua thì em tự chịu hậu quả đó. Tiến nói xong thì lạnh lùng cúp máy, không cho Hiền kịp thêm lời nào. Đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng khóc nghẹn. Tiến hớn hở ra mặt, chắc cú lần này sẽ kiếm được một số tiền lớn. Trong túi còn rủng rỉnh, gã đứng dậy định ra ngoài, bụng tính đi mua quà cho em yêu. Ai ngờ vừa mở cửa phòng đã đối diện với gương mặt thất thần của bà Hạnh. Tiến giật bắn người lùi phát lại, cơ thể chao đảo. Nghĩ tới những gì mình vừa nói trong điện thoại, lại nhìn dáng vẻ như mất hồn của bà Hạnh, Tiến chột dạ, không biết bà đã nghe được bao nhiêu. Ủa, mẹ về hồi nào vậy à? Đứng đây chi vậy? Bà Hạnh nhìn thẳng vào gã, môi run lên, giọng đứt quãng như bị ai bóp cổ. Mày vừa làm cái chuyện gì vậy hả? Mày mới nói chuyện với ai? Con Hiền phải không? Sao mày có thể làm như vậy được hả con? Mày hại con gái người ta chưa đủ khổ hay sao? Mày còn học đâu ra cái trò hù dọa tống tiền như vậy hả? Chuyện đã qua lâu lắm rồi, mày còn đào lại làm gì? Và cái tiền đó mày cũng dám xài hả con? Quả báo, mày không sợ quả báo hay sao? Càng nói bà càng mất bình tĩnh, tay đấm thùng thục vào ngực mình như muốn trút hết nỗi đau và nỗi sợ. Tiến hoảng hồn chụp lấy tay bà kéo lại, nhưng bà nắm chặt lấy tay gã, giọng thều thào mà nặng như đá. Bỏ ngay, không được làm như vậy. Mẹ cắn răng cắn cỏ nuôi con đến từng tuổi này. Nào có dạy con làm ba cái trò ác ôn đó đâu. Mày muốn ở tù lắm hả con? Tiến giật tay lùi lại giọng gay gắt. Làm sao mà thôi được, tiền sắp tới tay rồi. Bà Hạnh đánh mạnh lên cánh tay Tiến bất lực gào lên. Trời ơi con, tiền đó là tiền mồ hôi nước mắt của người ta. Sao mà mày đụng vô được? Mày không sợ đi tù hả? Mày muốn mẹ sống làm sao đây hả? Tiến bặm môi ánh mắt lóe lên thứ tính toán lạnh lẽo. Gã hạ giọng cố làm ra vẻ hiểu chuyện để trấn an bà. Mẹ đừng có ở đây nói gở nữa. Nó không dám nói với ai đâu. Hồi đó nó còn chạy lên tới thành phố để trốn. Lòng tự trọng nó cao lắm. Nó đặt cái danh dự cao hơn cả cái đời con gái của nó nữa mà. Rồi gái nhìn thẳng vào mắt bà, vẻ chân thành đầy giả tạo. Con đã tính kỹ hết rồi. 300 triệu đó sẽ là vốn liếng để con mở tiệm sửa xe. Con sẽ chăm chỉ làm việc để kiếm tiền rồi báo hiếu cho mẹ. Con sẽ cưới vợ rồi sinh cháu cho mẹ ấm bồng. Con sẽ kiếm thật nhiều tiền để không ai nói con mẹ là cái thằng thất bại hư hỏng nữa. Những lời đó đánh trúng đúng chỗ mềm nhất trong lòng bà Hạnh. Cái mong mỏi bà ôm suốt bao năm trời. Rõ ràng bà đã dao động. Thế nhưng hình ảnh Hiền, một đứa con gái mất mẹ đáng thương, lại khiến lương tâm bà dậy lên dằn vặt. Nhưng cái chuyện này nó thất đức lắm. Cái nghiệp này sau này sẽ đổ hết lên đầu con, đầu cháu đó. Con dừng lại đi. Con muốn mở tiệm sửa xe thì để mẹ kêu con Tuyết nó bỏ tiền ra. Con đừng có... Mẹ đừng có hở ra cái nhắc tới chị Tuyết được không? Tiến cản giọng cắt ngang lời bà Hạnh đang nói. Mẹ nghĩ vì ai mà tôi phải làm tới mức này hả? Là do mẹ hết đó. Bà Hạnh ngớ người như bị tát vào mặt. Bà không dám tin hỏi lại bằng giọng nghẹn. Con nói cái gì vậy? Mẹ dạy con làm ba cái chuyện thất đức như vậy hồi nào hả? Tiến lập tức xả ra hết những ấm ức tích tụ lâu ngày. Giọng càng lúc càng gắt. Mẹ không dạy, nhưng mẹ đã dùng hành động và lời nói để nhắc nhở tôi. Trong nhà này cứ có chuyện gì là mẹ lại lôi chị Tuyết vô, để chị Tuyết lo, để chị Tuyết chi tiền, để chị Tuyết giải quyết. Mẹ biết mỗi lần mẹ nhắc tới chị Tuyết là tôi khó chịu như thế nào không? Tôi là đàn ông, tôi cũng có lòng tự trọng. Mẹ cứ làm như không có chị Tuyết thì cái nhà này sẽ tan nát hết vậy. Tôi cực kỳ ghét chuyện đó, mẹ biết không? Bà vẫn bấu víu vào lý lẽ của một người mẹ đã quen dựa vào con gái lớn. Còn Tuyết nó là chị lớn, nó kiếm ra tiền rồi thì phải quay lại chăm lo chuyện trong nhà. Chứ mẹ có ý nhắc nhở gì đâu mà con nói vậy hả? Tiến nở nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai. Vậy mẹ dám nói là mẹ không kỳ vọng, không so sánh tôi với chị Tuyết? Không mong tôi giống như con nhà người ta không? Mẹ lúc nào cũng muốn khoe khoang, muốn nở mày nở mặt, muốn tôi phải thành ông này bà kia để mẹ được tự hào. Thì giờ tôi sắp thành công rồi đó. Tôi tìm ra cách kiếm được quá trời tiền luôn đó. Giờ mẹ vừa lòng chưa? Tiến vừa dứt lời, bà Hạnh như bị rút sạch sức lực, ngã ngồi bệt xuống sàn. Tay chân bà bủn rủn, không còn đủ lực để gượng dậy. Bà chưa từng nghĩ những kỳ vọng và những câu thúc giục của mình lại biến thành lưỡi dao trong suy nghĩ của Tiến. Rằng bà chỉ ham mặt mũi, chỉ thèm cái hư danh để đi khoe khoang. Nhưng Tiến không hề hối hận, gã vẫn thản nhiên như đang nói một điều hiển nhiên. Mẹ không cần phải nghĩ nhiều đâu. Con Hiền nó là người dưng nước lã mà mẹ lo cho nó làm gì. Con mới là ruột thịt máu mủ của mẹ đây. Mẹ cứ như hồi đó, chỉ cần bênh vực ủng hộ con vô điều kiện là được rồi. Mọi chuyện con làm bây giờ đều là vì muốn nhà mình có cuộc sống tốt hơn thôi. Chị Tuyết dù kiếm được nhiều tiền cỡ nào thì sau này cũng đi lấy chồng, cũng thành con của người khác. Tới đó chỉ có còn lo cho cái nhà này nữa đâu. Trong nhà này chỉ có con mới ở bên mẹ suốt đời mà thôi. Những lời ấy rót vào tai bà Hạnh như mật ngọt. Nó vừa xoa dịu vừa kéo bà ra khỏi nỗi sợ ban đầu. Bà hít thở dồn dập một lúc rồi dần dần bình tĩnh trở lại. Bà hỏi đi hỏi lại đủ kiểu, bám chặt vào một điều duy nhất để tự trấn an. Hiền không dám báo công an. Tới khi chắc chắn có cho ba lá gan, Hiền cũng không dám làm lớn chuyện. Bà mới nói như ra lệnh, nhưng thật ra là tự níu lấy chút lương tâm còn lại. Vậy thì sau khi lấy được tiền, con phải lập tức xóa sạch hết mấy cái thứ kia. Sau này không được liên lạc gì với con Hiền nữa nghe chưa? Tiến đỡ bà đứng dậy, giọng vô cùng chân thành. Mẹ yên tâm, lấy được tiền rồi thì đời ai nấy sống, tuyệt đối không liên hệ gì tới nhau nữa hết. Suốt ngày hôm đó Tiến dùng đúng cái giọng bùi tai để tẩy não bà Hạnh. Con sẽ tu chín làm ăn, con sẽ không chơi bời lêu lổng làm mẹ buồn lòng nữa. Con sẽ ngoan ngoãn kiếm tiền cưới vợ xây nhà, con sẽ cho mẹ một cuộc sống hạnh phúc, con sẽ là niềm tự hào của mẹ. Những câu ấy ngọt như đường, làm sự thương xót và áy náy trong lòng bà Hạnh mở dần như xương tan. Tiếng khóc nghẹn lúc nãy nhạt đi, thay vào đó là một nụ cười gượng gạo pha tự hào. Trong chốc lát, bà thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ kỳ. Nhẹ nhõm theo kiểu của người tự ép bản thân tin vào điều mình muốn tin. Bà tự biện hộ. Hiện ở thành phố làm việc, chắc kiếm tiền dễ hơn con trai bà. Lại sắp cưới chồng đại gia, mất chút tiền kia thì nhằm nhò gì. Chuyện năm đó cũng không thể trách Tiến hoàn toàn. Khi ấy Tiến chỉ mới 15, cái tuổi quá non để hiểu hết phải trái đúng sai. Nếu Hiền đàng hoàng, nếu Hiền không đánh tiếng với Tiến thì chuyện kia đã không xảy ra. Từ khi Tiến còn nhỏ, bà Hạnh luôn thấy có lỗi vì không cho con trai một gia đình trọn vẹn. Bận kiếm tiền, bà ít thời gian kề cận dạy dỗ, ít khi kịp nắm tay con mà uốn nắn. Bà muốn bù đắp, và hơn tất cả, chẳng có người mẹ nào không muốn dành những điều tốt đẹp cho con mình. Dỗ ngọt được bà Hạnh rồi, Tiến quay đi liền quên sạch những lời tu chí vừa thề thốt. Cả chắc như đinh đóng cột rằng Hiền sẽ răm rắp nghe theo, sẽ ngoan ngoãn gom tiền và không dám hé một lời. Nghĩ tới cảnh cầm 300 triệu trong tay, Tiến hớn hở như thấy đường tài lộc mở toang trước mặt. Trong lòng còn dấy lên một dự cảm tốt lành ngớ ngẩn. Nói chuyện với bà Hạnh xong, Tiến viện cớ có công chuyện rồi phóng lên xe, chạy thẳng tới tụ điểm đánh bài bí mật của ông Sáu Đậm, định bụng gỡ lại mớ tiền thua mấy hôm trước, bỏ lại sau lưng bà Hạnh, đôi mắt ròng ròng ngóng theo từ xa, mang theo niềm tin rằng đứa con trai mà bà ngày lo đêm nghĩ cuối cùng cũng đã khôn lớn rồi. Không biết có phải vì Tiến cứ nhai mãi bên tai bà Hạnh chuyện của Hiền hay không, mà đêm hôm đó bà trằn trọc mãi không ngủ được, càng cố nhắm mắt. Những hình ảnh của cuộc tranh cãi rùm beng ngày hôm ấy càng càng hiện lên rõ mồn một. Cái ngày bà biết Tiến đã gây ra chuyện tày trời. Năm đó Tuyết vẫn chưa dọn ra ngoài, nhưng từ khi Tiến đổi tính trở thành đứa bất trị, không nghe lời, suốt ngày tụ tập với đám lông bông trong xóm, hai chị em dần khắc khẩu. Cứ chạm mặt là cãi nhau sùm, bà Hạnh nhiều lần phải đỏ mắt can ngăn. Hôm ấy là một buổi chiều, Tiến nằm đung đưa trên võng, mắt lim dim như chẳng màng đời. Tuyết từ ngoài chạy xe về, gương mặt đanh lại khác thường. Lúc đó bà Hạnh đang nấu cơm trong bếp. Rồi bất ngờ một tiếng chát chát chúa vang lên, kéo theo sau là tiếng gầm rống dữ dội của Tiến. Bà Hạnh giật bắn mình, vội bỏ dở mọi thứ từ trong bếp chạy bộ ra. Vừa bước chân vào sân, bà đã thấy Tuyết tay cầm một khúc cây lớn, chĩa thẳng mặt Tiến như sắp đánh. Tay còn lại Tuyết cầm điện thoại, ngón tay lướt liên tục trên màn hình như đang tìm thứ gì đó. Tiến bị cây gậy và ánh mắt dữ tợn của Tuyết dọa cho đứng chân, không dám nhúc nhích. Thế nhưng hai mắt gã vẫn dán chặt vào chiếc điện thoại trên tay chị. Càng nhìn, gã càng nóng lòng, sốt ruột đến mức đứng cũng không yên. Chị làm cái gì vậy? Ai cho chị đụng vô đồ của tôi? Trả lại đây! Tiến nôn nóng gào lên. Đúng lúc đó ngón tay Tuyết đang lướt nhanh bỗng khựng lại. Cô như không tin vào mắt mình. Và rồi đoạn video trên màn hình bắt đầu chạy. Những câu nói cợt nhả đê hèn truyền tới tai khiến Tuyết như sụp đổ ngay trong khoảnh khắc. Tiến cũng lập tức hiểu bí mật của mình đã bị lộ. Gã không kịp nghĩ ai đã nói cho Tuyết biết. Càng không kịp nghĩ chuyện sẽ đi xa tới đâu. Trong đầu gã lúc ấy chỉ có đúng một ý, phải giật lại chiếc điện thoại. Nhưng Tiến vừa mới giơ tay lên thì Tuyết đã ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất. Một tiếng bốp giòn tan, chiếc điện thoại vỡ toác thành mấy mảnh, văng tung tóe dưới chân Tuyết, như chính lòng tin và tình yêu thương của cô dành cho em trai cũng vỡ vụn theo. Tuyết từng nghĩ Tiến chỉ là đứa được mẹ nuông chiều nên khó bảo, khó dạy. Dù nó tụ tập bạn xấu chửi thề trước mặt cô và mẹ, làm mình làm mẩy mỗi khi không vừa ý, thì bản chất cũng chưa hẳn xấu. Dù sao nó cũng là đứa em trai mà cô từng thương, từng che chở. Nhưng đến khoảnh khắc ấy, mọi tin tưởng cô dành cho Tiến đã nát tan như chiếc điện thoại kia. Mất hơn chục nhịp thở Tiến mới hoàn hồn, gã cầm lên như thú bị dồn. Chị điên rồi hả? Điện thoại của tôi mà chị làm cái gì vậy? Chị mua cái khác đền cho tôi đi. Tuyết rít qua từng kẽ răng. Tao điên. Tao điên thì mới nhắm mắt nhắm mũi nuôi cái thứ không bằng trâu chó như mày. Tao điên thì mới bỏ công bỏ sức chăm lo cho cái thứ ác ôn như mày. Cái thứ chó má trời đánh. Hôm nay tao đánh chết mày cho rồi. Tao có đi tù thì cũng đỡ hơn để mày sống để hại người ta. Dứt lời Tuyết giơ tay lên. Khúc cây bự bằng cẳng tay chỉ trực chờ đập lên đầu Tiến. Ngay lúc đó bà Hành đã kịp lao tới, chắn giữa hai chị em. Mắt bà liếc xuống chiếc điện thoại mấy triệu bạc bà từng chắt bóp mua cho Tiến giờ nát tươm. Máu nóng trong người bốc lên. Bà lồng lên giọng đanh lại. Mày định làm gì? Mày nói giết ai? Nó là em ruột mày đó. Mày điên thiệt rồi hả? Có chuyện gì mà không từ từ bảo ban được? Nó có làm sai cái gì thì cũng là em của mày. Mày là cái thứ chị gì vậy? Mở miệng ra là đòi giết em của mình. Nhưng Tuyết như không nghe thấy. Từ đầu tới cuối, cô chỉ nhìn Tiến bằng ánh mắt căm thù. Dù khắc khẩu, Tiến vẫn có chút dè dặt trước mặt Tuyết. Một phần vì trước đây gã từng sống dưới sự chăm sóc bảo bọc của chị. Một phần vì lúc đó Tuyết chính là nguồn lao động chính trong nhà. Gã có gì cũng nhờ Tuyết. Bình thường cãi vài câu thì được, chứ làm căng, người thiệt sẽ là gã. Tuyết giận đỏ mắt, giọng khàn đặc vì phẫn nộ. Mẹ có biết nó đã làm cái gì hay không mà bênh bất chấp như vậy? Cái chuyện nó làm có khác gì giết người đâu. Thứ như nó sống chật đất, sống hại đời chứ ích lợi gì. Nghe Tuyết nói như thể bị quỷ nhập, ba câu thì hết hai câu là muốn Tiến chết. Bà Hạnh chết lặng. Bà thương Tiến thế nào khỏi nói. Từ nhỏ tới lớn bà chưa từng nặng lời, càng chưa từng đánh. Vậy mà giờ Tuyết lại dám nói. Dù có đi tù, cũng phải đánh chết em trai. Cơn giận của bà bùng lên như bị chọc vào vẩy ngược. Bà đánh mạnh vào cánh tay Tuyết, giành giật khúc cây trong tay cô, rồi mắng xối xả không tiếc lời. Tao cắn răng nuôi lớn mày để mày lo cho thằng Tiến, mà mày dám nói chuyện kiểu vậy hả? Nó là em mày, nó có giết người thì mày cũng phải bênh nó. Mày coi trọng người ngoài hơn người nhà mày hả? Cái thứ độc ác. Tuyết đứng lặng hồi lâu, nước mắt cô tràn hòa từ lúc nào không hay. Rõ ràng cô đang tức giận, nhưng lúc này lại ấm ức đến nghẹn trong ngực. Cô nở nụ cười chua chát, ánh mắt vẫn sắc như dao, nhìn chằm chằm vào Tiến đang đứng phía sau bà Hạnh. Đợi bà Hạnh chửi xong, Tuyết ngồi sụp xuống giọng đau đớn. Mẹ có biết thằng Tiến nó đã làm cái gì hay không? Nó làm gì? Mày nói coi nó làm ra cái chuyện tày trời cỡ nào mà mày đòi đánh chết nó? Tuyết hít sâu một hơi, cô lau vội nước mắt, rồi dùng giọng trầm đục chậm rãi kể lại mọi chuyện. Theo từng lời thốt ra, ánh mắt cô dần lạnh đi. Chiều hôm đó Tuyết có hẹn với một chị đồng nghiệp đi uống nước. Hai người vừa ngồi xuống nói chuyện được một lúc thì có mấy đứa trạc tuổi Tiến bước vào quán. Tổng cộng chỉ ba thằng con trai, mặt mũi tuy sáng sủa nhưng lời ăn tiếng nói lại thô tục, cợt nhả đến khó chịu. Tuyết nhận ra tụi nó ngay vì đều là người trong xóm. Cô biết đám này chỉ dựa vào thế cha mẹ nên mới tí tuổi đã dám ăn to nói lớn. Trước đây cô cũng từng nhắc Tiến đừng giao du sâu với bọn này, nhưng Tiến càng ngày càng lì, càng nhắc càng như đổ dầu vào lửa. Ban đầu Tuyết định mặc kệ, thế nhưng giữa chừng cô nghe tụi nó nhắc tới Tiến, tai bỗng dựng lên. Thằng cầm đầu tên Hảo, con trai một chủ vựa mít. Nhà nó rộng thanh thang, lại có mối lái với người có chức quyền, nên trong xã rất có trọng lượng. Ấy vậy mà đúng kiểu cha làm thầy con đốt sách. Cha Hảo chỉ có nó là con trai nên chiều như chiều phong. Tiền tiêu vặt mỗi tháng của nó bằng cả tháng lương Tuyết đi làm. Mới 15 tuổi đã xài điện thoại mấy chục triệu. Hai thằng đi cùng cũng thuộc dạng con ông cháu cha. Vì vậy mà đám con nít trong xóm cứ lần la muốn nhập bọn với tụi này. Tiến cũng không ngoại lệ. Tuyết vừa uống nước vừa lắng nghe, lòng bắt đầu có cảm giác không yên. Hảo cười hành hạch giọng khoe khoang. Nó nói Tiến hôm qua có gửi cho nó một đoạn video. Nó còn hoang hoang rằng video đặc sắc nhưng lại khinh khỉnh bảo chắc Tiến chỉ tải trên mạng xuống, chứ gan như hột é thì làm sao dám làm thật. Hai thằng còn lại lập tức tò mò hỏi tới tấp. Quán lúc ấy vắng khách, không gian yên tĩnh đến mức tiếng ghế kéo cũng nghe rõ. Tiến ngồi bàn bên cạnh, chỉ cách chừng hai bước chân. Khi Hảo bật video lên, âm thanh dù phát nhỏ vẫn vang rõ qua mấy dãy bàn. Chỉ mới nghe vài giây, Tuyết đã biết đó là loại video gì. Toàn thân cô nổi gai, cô bật dậy khiến chị đồng nghiệp ngạc nhiên gọi với theo, nhưng Tuyết không trả lời. Cô đi thẳng tới phía sau Hảo như bị một lực nào đó kéo đi, mắt dán vào màn hình. Và khi nhìn rõ nội dung, Tuyết có cảm giác như bị quẳng vào kho đông lạnh. Cả người cô run bần bật, tay chân lạnh cóng, đứng chết chân như tượng. Trong đoạn video, Hiền bị bịt mắt, bị bịt miệng, hai chân cột chặt, hai tay bị bắt chéo trên đầu. Người giữ tay Hiền là Vinh, còn kẻ đang cười hớn hở quay lại đoạn video ghê tởm ấy chính là Tiến. Giọng nói của em trai mình, Tuyết không thể nào không nhận ra. Từ lúc Tiến bắt đầu hư hỏng, Tuyết đã từng nghĩ tới rất nhiều chuyện nó có thể làm, đánh nhau, đua xe, nợ nần, nghiện ngập, thậm chí là phạm tội. Nhưng cô chưa bao giờ tưởng tượng Tiến có thể đổi bại và đê hèn tới mức đó. Cơn giận và nỗi sợ ập tới cùng lúc, Tuyết cũng không biết mình đã chạy xe về nhà bằng cách nào. Suốt quãng đường, đầu óc cô rối bời, chỉ xoay quanh một câu hỏi. Phải làm sao để chuyện này vẹn toàn cho Hiền, cho gia đình Hiền và cho cả nhà mình. Thậm chí cô còn tự trấn an, có thể chỉ là giọng giống giọng thôi. Tiến muốn ra oai nên tải video trên mạng xuống để khoe. Cũng có thể người giống người, video quay mờ, giọng khàn, mặt thì loang lộ hột tiêu, nhìn quen chưa chắc đã đúng người. Tuyết tự nói với mình như vậy cho tới khi cô lục được trong điện thoại Tiến những đoạn video khác và hàng chục tấm hình lõa thể của Hiền. Khoảnh khắc đó như có thứ gì nổ tung trong đầu. Tuyết mất trí tới mức chỉ muốn đánh chết Tiến. Dù có ở tù, cô cũng không oán trách gì. Tuyệt vẫn luôn coi Hiền như một đứa em nhỏ trong nhà. Có lẽ vì mất mẹ sớm, lại gặp Tuyết trưởng thành trước tuổi, nên Hiền tin tưởng, dựa dẫm cô. Vậy mà thời gian trước, Hiền đột nhiên không còn tìm Tuyết tâm sự nữa. Hiền thân với cha, nhưng chuyện con gái thì vẫn ngại. Mỗi lần bối rối, người Hiền tìm đến đầu tiên luôn là Tuyết. Thấy lạ, Tuyết từng tìm tới nhà Hiền để hỏi thăm, nhưng lần nào tới cũng bị cha Hiền kiếm cớ mời về. Tuyết để ý dáng vẻ cha Hiền như già đi hơn chục tuổi, cùng bầu không khí nặng nề đến mức cô chỉ đứng trong sân cũng thấy ngạt thở. Không lâu sau, Hiền được cha đưa lên thành phố. Ông nói với bên ngoài rằng Hiền lên đó học, vì không muốn đợi con gái cắm mặt ở cái đất cằn cỗi này, mong tương lai nó sáng sủa hơn. Nhưng Tuyết vẫn thấy có gì đó rất lạ. Cô hỏi thêm thì bị cha Hiền nói khóe. Dù không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Tuyết vẫn đủ tinh ý để nhận ra đó là chuyện rất trầm trọng. Nhà chỉ có hai cha con, cha Hiền thương con hết mực, không thể nào để con gái một mình lên tận thành phố nếu không phải thật sự bất đắc dĩ. Nếu không phải ý muốn của hai cha con thì chỉ có thể là tình thế bắt buộc, không đi thì không được. Những câu hỏi ấy Tuyết giữ trong lòng cho tới buổi chiều định mệnh đó. Và rồi cô hiểu, Hiền lên thành phố không phải để học mà là để chạy trốn. Chạy trốn khỏi cái đêm ám ảnh kinh hoàng mà chính Tiến là kẻ đầu sỏ. Sau khi bị Tuyết vạch trần, còn nói sẽ đánh chết mới thôi, Tiến cuối cùng cũng cúi đầu thừa nhận. Gã kể lúc đó muốn kiếm tiền để nạp game, lại đúng lúc nghe chuyện tối ngày mai ông Hiền sẽ qua nhà bác Hiền phụ làm heo cho đám dỗ bà cụ. Thế là gã rủ Vinh lên kế hoạch lẹn sang nhà Hiền ăn trộm đồ. Người ở quê thường có lòng cảnh giác thấp, bởi nghĩ đám chân đất như họ thì có bao nhiêu đâu mà trộm dòm ngó. Cha Hiền cũng vậy, ông ỷ y, lúc đi chỉ kéo cửa lại chứ không khóa chốt. Và nhờ thế, Tiến với Vinh đã dễ dàng đột nhập vào bên trong. Nhà Hiền thời điểm đó cũng gọi là có của ăn của để, nhưng nói giàu sang thì không tới. Cha Hiền sống cần kiệm, trong nhà chẳng sắm sửa cái thứ gì đắt tiền. Tiến lục lọi một hồi lâu mà chỉ moi được hơn 3 triệu đồng trong tủ, thất vọng ra mặt. Vinh thì vẫn còn đang lục trong phòng cha Hiền, hí hoáy như con chuột đào hang. Nhưng điều cả hai không ngờ là trong nhà vẫn còn người. Cánh cửa phòng bất chợt mở ra, ánh sáng từ cây đèn ngủ hắt ra, yếu ớt mà lạnh lẽo. Hiền lảo đảo đứng dựa vào tường, người nóng hầm hập vì sốt. Trước mặt cô, một kẻ bịt mặt đang ôm cái máy phát cũ vừa lục được từ trong ngăn tủ. Chỉ mất vài giây để hiểu chuyện, Hiền gào lên một tiếng rồi dồn hết sức lao về phía cửa lớn. Thế nhưng cô chưa chạy được mấy bước đã tự vấp ngã sấp xuống nền nhà. Cơn đau đầu nặng như búa bổ cùng hơi nóng hừng hực tràn lên khiến cô choáng váng, hiểu rằng cơn sốt vẫn chưa thuyên giảm. Tiếng gào của Hiền xé toạc màn đêm, nhưng lại như ném đá xuống bùn, âm thanh chìm nghỉm gần như ngay lập tức. Thậm chí con chó nhà hàng xóm cũng chỉ lim dim mắt, chẳng buồn sủa lấy một tiếng. Hiền vừa ngã vật xuống đất, Tiến đã chớp cơ hội lao tới để nghiến cô xuống sàn. Vinh vội quăng đồ trên tay chạy lại, nhưng gã nhát gan tối dạ, tay chân lóng ngóng, đứng chôn chân một lúc chẳng biết làm gì. Tiến cũng hoảng không kém, mồ hôi đổ ra như tắm. Nhưng sức gã lớn lại từng học đòi đánh nhau, học quật người theo mấy anh chị trong xóm. Dù sợ, gã vẫn dư sức ghì Hiền xuống. Bàn tay thô bạo của Tiến bóp chặt miệng Hiền để ngăn cô gào tiếp. Sức bóp mạnh đến mức Hiền có cảm giác xương hàm mình sắp vỡ. Tiến ngồi hẳn lên người cô, kìm chặt tay chân. Hiền vừa đau vừa sợ, nước mắt trào ra ướt đẫm. Với người bình thường đã khó chống trả, huống chi Hiền gầy guộc lại đang sốt cao. Thấy Vinh cứ như gà mắc tóc, Tiến gằn giọng: "Mày bình tĩnh lại coi, đi kiếm cái gì bịt miệng nó lại, không nó la lên là bể chuyện hết đó." Bị nhắc, Vinh mới hoàn hồn. Gã đảo mắt nhìn ráo rác, rồi chẳng biết nghĩ gì, lại giật luôn cái khăn che mặt đưa cho Tiến. Ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ gương mặt Vinh lộ rõ một trước mắt Hiền. Tiến thấy chuyện càng lúc càng đi xa, nghiến chặt răng, mắt hẳn lên giận dữ, mắng một tiếng. Mẹ nó, thằng ngu. Nhưng đã lỡ rồi, Tiến chộp cái khăn, cùng Vinh hợp sức bịt chặt miệng Hiền lại. Sau đó, Tiến tìm được một sợi dây dù, cột chặt tay chân Hiền. Tình huống nguy cấp coi như tạm ổn. Thế nhưng vừa ghìm được một chút, nỗi sợ lại trỗi dậy. Vinh run lẩy bẩy hỏi, giờ làm sao mày? Nó thấy mặt tao rồi. Tiến quắc mắt nhìn Vinh, trong lòng như sôi lên. Nghĩ mà tức, đã buổi chiều gã đừng rủ Vinh theo thì đã chẳng thành ra thế này. Hiện chưa nhìn thấy mặt gã, nhưng với mối quan hệ trong xóm, cộng thêm cái tính của Vinh, nếu bị bắt thì khỏi hỏi tới câu thứ ba. Chuyện gì gã cũng khai sạch. Nghĩ tới đó, Tiến thấy như tự đấm vào ngực mình, uất đến muốn nổ tung. Mày ngu thì đi chết đi cho tao nhở. Mẹ nó, tao mới đúng là ngu này. Kéo mày đi theo thì tao mới là thằng ngu nhất. Vinh biết mình sai, bị chửi cũng không dám cãi. Chừng chục nhịp thở qua đi, gã rụt rè hỏi lại. Vậy giờ mình làm sao? Nó mà khai ra thì mình có đi tù không? Tao không muốn ở tù đâu. Tao mà có chuyện gì chắc mẹ tao chết quá. Mày im cái coi. Tiến gằn giọng. Mày đi vô phòng của nó kiếm điện thoại đem ra đây. Vinh chẳng biết Tiến định làm gì, nhưng vẫn răm rắp nghe theo. Suốt thời gian đó, Hiền nằm bất động trên nền nhà lạnh toát. Cơn sốt càng lúc càng dữ, đầu óc cô như bồng bềnh trên mây. Vết bóp trên mặt đau âm ỉ, đầu nhức như búa bổ, mắt mờ đi. Hiền biết mình gặp trộm mà lại còn là người trong xóm. Đã bị nhìn thấy mặt thì bọn chúng sẽ làm gì cô đây? Hiền nghĩ chúng không dám làm chuyện tày trời như giết người. Nhưng nỗi lo vẫn cuộn lên, bóp nghẹt lồng ngực. Sự mơ màng do sốt khiến mọi ý nghĩ trong đầu cô rối thành một mớ bòng bong. Không níu được điều gì cho chắc. Rất nhanh Vinh từ trong phòng chạy ra, trên tay cầm chiếc điện thoại đời mới của Hiền. Cha Hiền tuy sống cần kiệm, nhưng với đứa con gái duy nhất thì bao nhiêu tiền ông cũng không tiếc. Ông luôn thấy có lỗi vì Hiền mất mẹ sớm, còn ông bận rộn mưu sinh, khiến tuổi thơ của con gái luôn bao trùm sự trống vắng, phải tự lo nhiều thứ. Chiếc điện thoại mới cáo khiến Tiến và Vinh sáng mắt. Một món bất ngờ, nhưng lúc này vẫn chưa thể vui, bởi họ đã bị phát hiện. Trong lúc Vinh đi tìm điện thoại, hàng trăm suy nghĩ chạy ngang đầu Tiến. Gã tưởng tượng ra cảnh bị người trong xóm túm cổ, bị lôi ra giữa thiên hạ, bị chỉ trỏ, bị chửi rủa. Sự cười nhạo, sự khinh miệt từ hàng xóm, từ đứa con gái Tiến đang tán, từ đám thằng Hảo, cái bọn vẫn luôn nhìn gã như thằng nhà nghèo mà học làm sang. Tiến không muốn phải chịu cái nhục đó. Và trong cơn hoảng loạn lẫn tự ái, gã nảy ra một cách để thoát khỏi cảnh trớ trêu này. Vinh hớn hở đưa điện thoại cho Tiến, còn chưa kịp nói gì thì bị một câu của Tiến làm đứng hình. Gã thậm chí còn tưởng mình nghe lầm. Lột đồ nó ra, Tiến đã lệnh lần nữa. Cái gì? Mày điên hả? Sao làm vậy được? Vinh hoảng đến mức lắp bắp, cả người bất giác lùi lại 3 bước. Tiến chán ngắt cái sự hèn nhát của Vinh, mắt cá hẳn lên, giận dữ tột bậc, giọng đe dọa. Mày làm theo lời tao thì có thể thoát được, còn mày không nghe thì chắc chắn đi tù. Mày muốn mẹ mày chết lắm hả? Làm nhanh đi. Mẹ là điểm yếu của Vinh, Tiến vừa nhắc. Vinh lập tức tưởng tượng cảnh người mẹ ốm đau nằm liệt giường nghe tin gã bị bắt. Có lẽ bà sẽ không sống nổi. Nghĩ vậy, cánh tay đang run rẩy của Vinh bỗng cứng lại. Cả bước nhanh tới trước mặt Hiền. Mặc cho cô ú ớ van xin hay dãy giụa phản kháng, động tác của Vinh chỉ càng lúc càng hung tợn, không hề chùn lại. Tiến thấy cảnh đó liền lẩm bẩm 2 chữ thằng ngu, rồi rút điện thoại ra, bật camera lên và bắt đầu quay. Trong ánh sáng chập chờn, Hiền vùng vẫy tuyệt vọng, nhưng sự phản kháng của cô lúc này chỉ như lấy trứng chọi đá. Tiếng vải vóc bị giật mạnh phát ra rèn rẹt rợn người, như lưỡi dao cứa thẳng vào tim, khiến Hiền vừa sợ vừa đau đến nghẹt thở. Cô quấy đạp dữ dội, miệng ú ớ cầu xin trong lớp vải bịt chặt, khóe môi rớm máu vì cọ sát liên tục. Cơn sốt làm đầu óc cô quay cuồng, mọi thứ trước mắt nhòe đi, nhưng nỗi nhục nhã lại sắc như kim. Khoảnh khắc cô bị dồn đến tận cùng, trong cổ họng bật ra một tiếng gào thê lương, rồi tiếng gào ấy tắt lịm sau cú tát của Tiến. Mặt Hiền bị đánh lệch sang một bên. Cô còn chưa kịp định thần thì Tiến đã chĩa camera về phía cô như kẻ đi săn vừa tóm được con mồi. Ánh sáng từ màn hình phản lên đôi mắt Tiến, sáng được cái thứ dục vọng dơ bẩn. Cá cười hô hố, miệng liên tục lẩm bẩm những từ ngữ nhơ nhuốc: ngon, căng dữ, nhìn rõ rồi, đẹp. Vinh đứng cạnh đó, ánh mắt cũng đổi khác. Gã vốn nhát nhưng trước tình huống bị Tiến đẩy tới lại bị dục vọng kéo đi. Sự do dự trong gã vụn vỡ nhanh như tro. Gã tiến tới gần chạm vào Hiền. Hiền giật bắn người, cả thân thể co rúm lại trong hoảng loạn. Tiến liếc mắt một cái đã nhìn thấu, nở nụ cười nửa miệng. Mày thích làm gì thì làm đi. Ba cái chuyện này phải đợi tới lúc có vợ thì mới làm được đó. Bỏ lỡ là tiếc đứt ruột đó nghe. Được câu đó như bật công tắc, Vinh càng táo tợn. Còn Hiền thì trong khoảnh khắc bị chạm vào, cô tưởng như mình vừa rơi thẳng xuống đáy vực. Cô khóc không thành tiếng, cố lăn lê trên nền nhà, bỏ về phía cửa. Dây trói xiết vào da đến rướm máu, nhưng cô không còn biết đau, chỉ còn một ý nghĩ điên cuồng, giả như có thể đập đầu chết cho xong. Bàn tay của Vinh như thứ bóng tối bám riết lấy cô. Tiếng suýt xoa, tiếng cười, tiếng thì thầm thô bỉ quấn lấy nhau, khiến căn nhà quen thuộc bỗng biến thành địa ngục. Tiến cũng không kìm nổi bản tính, lao vào cùng Vinh, vừa để nhục mạ, vừa để thỏa mãn thú tính của mình. Hiền hướng đôi mắt tuyệt vọng về cánh cửa chỉ khép hờ, cố kêu cha trong lớp vải bịt miệng. Nhưng thứ đáp lại cô chỉ là những tiếng cười hô hố của hai gã đê hèn. Tiến cúi sát xuống, vừa hít hà vừa cười khoái trá như thể đang nắm sinh mạng người khác trong tay. Vinh ôm lấy mặt Hiền, hôn hít không ngừng, dục vọng dâng lên làm mắt gã đỏ quạch. Gã thèm thuồng ngẩng đầu nhìn Tiến hỏi dò. Tao làm luôn nghe, tao có coi phim thấy sướng lắm. Tiến theo phản xạ gật đầu, nhưng rồi chợt khựng lại như nhớ ra điều gì. Ánh mắt chứa đầy sắc dục thoáng lung lay. Gã giơ tay chặn Vinh đang gấp gáp. Thôi đi, trời sắp sáng rồi, lỡ cha nó về tới thì chết, gom đồ đi. Vinh không giấu được sự thất vọng, gã cúi xuống chạm vào Hiền lần cuối rồi mới chạy đi gom đồ. Hiền như người vừa thoát chết trong gang tấc, cô run bần bật, nước mắt chan hòa thấm xuống nền nhà lạnh. Cô co người, cố che đi thân thể trần trụi dưới ánh nhìn của Tiến, ánh nhìn khiến cô thấy mình không còn là người. Vinh loay hoay gom đồ, Tiến cũng ngừng tay, nhưng không buông tha. Tiếng tách tách vang lên cùng ánh đèn flash chớp liên hồi như lời tuyên án. Mỗi lần chớp sáng, Hiền lại như bị kéo trở lại đúng khoảnh khắc nhục nhã ấy. Hy vọng mỏng manh còn sót lại trong cô tan dần như xương xám. Tao có video và ảnh của mày rồi. Mày khôn hồn thì câm cái họng, nếu không thì đừng có trách. Chắc mày cũng không muốn cha mày phải sống trong nhục nhã đâu hả? Mày là con gái cưng của ổng mà. Ráng lựa lời mà nói. Đừng có mong ai cứu được mày, bất quá thì chết chùm thôi. Nhưng tội của tụi tao thì chẳng có bao nhiêu, còn mày thì đội quần mà sống cả đời đó. Khi sự tra tấn thể xác và tinh thần tạm dừng, Hiền có cảm giác như vừa rơi khỏi một cơn ác mộng mà vẫn chưa tỉnh. Cô nằm nghiêng trên nền nhà, bất động như con rối đứt dây. Dơ bẩn, nhục nhã và tê liệt, mọi thứ quấn chặt lấy cô không cho cô thở. Đe dọa đủ rồi, Tiến kêu Vinh cởi dây trói cho Hiền. Chúng gom hết tiền và những thứ có giá trị rồi chuồn êm. Bỏ lại Hiền hoảng loạn ôm lấy bộ quần áo, giờ chỉ còn là mớ vải rách. Cố gắng che lấy thân thể mình như che một vết thương không bao giờ khép miệng. Bình minh dần ló dạng, gà vịt trong chuồng đúng giờ đòi ăn. Tiếng hàng xóm bắt đầu lân la gợi chuyện. Một ngày mới trơ trẽn mở ra như chưa từng có gì xảy ra. Trong nhà, Hiền lê lết vào nhà tắm. Cô cọ rửa điên cuồng như muốn trả cho bật cả da thịt. Nước lạnh thấm vào người khiến cô tỉnh hẳn. Và cũng vì vậy mà ký ức đêm đó liên tục quay lại, lặp đi lặp lại như bầy cô hồn kéo áo. Miếng bông tắm bị cọ đến rách nát. Những vết chảy xước trên người hiện ra rõ hơn. Nước mắt cô tuôn rơi như thác. Cô quay sang đập đầu vào tường như muốn dùng đau đớn để xóa đi mọi thứ. Thậm chí cô còn muốn đập cho ngu, đập cho chết. Nhưng nghĩ đến cha cô lại không dám chết. Nắng vừa lên thì cha Hiền cũng trở về. Vừa đẩy cửa, ông đã sững lại trước cảnh tượng lộn xộn như vừa có cơn bão quét qua. Chỉ ngạc nhiên vài giây, mặt ông tái đi, rồi lao qua đống ngổn ngang chạy vào phòng Hiền. Vừa nhìn thấy con, trái tim ông như tan nát. Ông chưa kịp cảm ơn trời vì con còn bình an, thì đã chết lặng trước những dấu vết trên người con gái. Trước sự hốt hoảng và lo lắng của cha, Hiền run rẩy kể lại. Nhưng câu chuyện cô kể chỉ là cái vỏ bên ngoài. Trong nhà có trộm, chúng phát hiện ra cô nên trói lại rồi lục tung nhà. Tiền và đồ có giá trị bị lấy hết. Cha Hiền tiếc của nhưng thấy bọn trộm không đụng gì tới con gái thì lại thở phào nhẹ nhõm, tự ép mình tin rằng đó là may mắn. Chỉ có Hiền biết, cái không đụng gì ấy chỉ là lời nói dối để sống sót. Nhưng ký ức đêm đó không chịu buông tha, nó bám vào Hiền như bóng âm, kéo cô chìm dần. Cô bệnh nặng liệt giường, không thiết ăn uống, sụt cân trầm trọng. Người vốn đã gầy giờ chỉ còn da bọc xương. Cha Hiền không hề biết con gái đã trải qua một đêm kinh hoàng, chỉ cho rằng cô sợ hãi vì bị trói. Nhưng thấy tình trạng con gái ngày càng trầm trọng, khiến lòng ông cũng nóng như lửa đốt. Trong lúc tình trạng của Hiền ngày càng tệ, một người bạn thân của cha Hiền ghé sang chơi. Nghe ông Sáu kể lại chuyện trong nhà bị trộm, lại thấy Hiền cứ nằm liệt giường, ánh mắt lúc nào cũng trống rỗng như người mất vía. Ông bạn đề nghị đưa Hiền lên thành phố ở tạm. Ông nói, đi xa một thời gian, đổi môi trường, đổi cảnh sống, biết đâu những ký ức đáng sợ kia sẽ dần chìm xuống và Hiền có thể hồi phục. Cha Hiền ban đầu còn đắn đo, ông sợ con gái đi xa một mình sẽ tủi thân, lại sợ mọi thứ chỉ là chạy trốn chứ không phải chữa lành. Nhưng nhìn Hiền dù không khỏe vẫn cố gượng cười với cha, nụ cười mỏng như xương mà khiến lòng ông đau thắt. Ông không chịu nổi nữa, bàn bạc xong xuôi, Hiền được đưa lên thành phố ở cùng con gái của người bạn thân. Hai đứa bằng tuổi lại có nhiều sở thích giống nhau nên nhanh chóng thân thiết. Nhờ có người bầu bạn, nhờ nhịp sống mới cuốn đi, tình trạng của Hiền cũng theo đó mà ngày một khá hơn. Còn Tuyết, người đứng ngoài, hoàn toàn không biết gì, lại rơi vào hoang mang. Hiền nói đi là đi, còn cắt đứt liên lạc với cô. Tuyết không hiểu vì sao, càng không hiểu mình đã làm sai điều gì. Cô mang theo sự tò mò ấy qua từng ngày, cho tới khi tận mắt nhìn thấy đoạn video trong điện thoại của Tiến thì mọi chuyện mới vỡ lẽ. Nhưng vỡ lẽ rồi, Tuyết lại càng tuyệt vọng. Hiền đã lên thành phố, cha Hiền cũng chẳng hé răng nửa lời. Người trong cuộc còn chưa đả động thì một người ngoài như Tuyết có nên lên tiếng hay không? Chưa kể chuyện đó không chỉ là tội lỗi của Tiến mà còn là danh dự của Hiền. Chỉ cần Tuyết lỡ miệng, chỉ cần một câu lọt ra, thứ bị xé nát không chỉ là cái mặt mũi của Tiến mà là cả cuộc đời của Hiền. Tuyết từ tò mò chuyển sang dằn vặt, áy náy với cha con Hiền, phẫn uất với Tiến và đau đớn nhất là tuyệt vọng với bà Hạnh. Bởi khi biết rõ Tiến đã làm gì, bà không những không mắng chửi, không thất vọng mà còn bênh vực bất chấp, thậm chí quay sang trút hết lên đầu Tuyết. Nếu mày lo cho nó đầy đủ thì nó có đi ăn trộm không? Tại vì có đứa chị vô năng như mày á mà nó phải chịu thiệt thôi, thiếu trước hụt sau. Mày không thương em mày thì thôi, còn định vì cái thứ người dưng nước lã kia mà đòi đánh chết em mày. Tao nuôi mày chỉ cho tốn cơm gạo hả trời? Đồ độc ác, cái thứ ăn cháo đá bát, mày là con ăn thịt người nha. Sau trận cãi nhau long trời lở đất đó, Tuyết dọn ra ngoài. Khi ấy công việc cô mới bắt đầu, tiền bạc chẳng dư dả gì. Nhưng thả cô đi vay mượn để thuê phòng trọ còn hơn phải tiếp tục sống chung dưới một mái nhà với đứa em khốn nạn và người mẹ ngược lý. Cô bỏ đi mang theo sự vỡ vụn của tình thân, mang theo cả cái cảm giác bất lực vì biết sự thật mà không thể cứu ai được. Thời gian đổ về nửa đêm, cái thời điểm con người đang chìm sâu trong mộng mị. Đêm tĩnh lặng như mặt hồ, bỗng bị xé toạc bởi tiếng đập cửa rầm rập. Vợ chồng Hoàng đang ngủ say lập tức bật dậy như bị điện giật, nín thở gióng tay vài nhịp. Hoàng ơi, cứu bác Sáu với! Hoàng ơi, Hoàng! Nhận ra tiếng kêu bên ngoài là của ông Sáu hàng xóm, hai vợ chồng lật đật kéo nhau chạy ra. Vừa mở cửa đập vào mắt Hoàng là gương mặt già nua khắc khổ, đã giàn giụa nước mắt của ông Sáu, cũng chính là cha Hiền. Trời ơi, vụ gì vậy bác Sáu? Ông Sáu như người sắp chết đuối với được cậu. Vừa nghe tin dữ từ thành phố báo về, ông lập tức gom hết tiền bạc giấy tờ rồi chạy thẳng ra ngoài. Nhưng mấy nhà kế bên đều khóa cửa. Tuyệt vọng, ông òa khóc như một đứa trẻ mất mẹ. Một người đàn ông trụ cột, người người nể phục, giờ phút này lại nhỏ bé và yếu đuối đến xót xa. Ông chạy vội trên đường, bóng hình loạng choạng dưới ánh đèn vàng vọt, siêu vẹo như một gốc cây già trước cơn bão dữ. Tới nhà Hoàng, ông Sáu dùng hết sức đập cửa. Chỉ vài chục giây chờ đợi mà với ông dài như đứng ở ranh giới sống chết. Bấu chặt tay Hoàng, cơ thể ông run lên bần bật, giọng lạc hẳn đi, lắp bắp. Trên thành phố gọi điện về nói với con Hiền nhập viện cấp cứu rồi. Mày làm ơn cứu bác cứu Hiền, đưa bác ra bến xe để bác lên với Hiền. Con ơi, bác xin mày. Biết tình thế cấp bách, Hoàng quay sang nhìn vợ, lúc này cũng tái mét mặt mày. Em vô lấy giấy tờ với tiền cho anh. Rồi anh quay lại trấn an ông Sáu đang gần như ngã quỵ. Ngọn lửa lo lắng trong lòng ông như thiêu rụi tâm can. Bác đợi con một phút rồi mình đi liền. Bác đừng lo quá, Hiền đang ở trong bệnh viện rồi, có bác sĩ người ta lo hết. Bác cầm theo đủ giấy tờ chưa? Ông Sáu gật đầu lia lịa, tay vỗ lên cái túi vải cũ đeo sau lưng. Rồi rồi, giấy gì bác cũng đem theo hết rồi. Tiền cũng gom theo, theo hết mà không biết có đủ không. Bác lo quá, còn Hiền nó mà làm sao chắc bác chết luôn, chứ sống gì nổi nữa mày ơi. Hoàng vỗ nhẹ lên bàn tay ông, chỉ mong ông vững lòng. Được trấn an, ông Sáu dần lấy lại chút bình tĩnh. Đúng lúc vợ Hoàng từ trong phòng đi ra, Hoàng cũng nhanh chóng mặc quần dài treo trên vách, khoác thêm cái áo dày cộm để chống lại cái lạnh như cắt da xẻ thịt của đêm đông. Em chạy qua nhà bác Sáu dòm coi cửa nẻo đồ đóng lại hết chưa, xong về thì khóa cửa đàng hoàng nghe. Hoàng gấp gáp dặn vợ rồi chạy xuống bếp dắt xe ra ngoài. Vợ Hoàng đỡ ông Sáu lên yên sau, đội nón bảo hiểm cho ông, còn dặn ông phải ôm chặt. Ông Sáu gật đầu run rẩy bám lấy Hoàng, trong lòng biết ơn đến nghẹn. Mới vừa nãy ông còn thấy mình nhỏ bé và bất lực đến tội nghiệp, may mà ông trời vẫn còn thương cha con ông. Chiếc xe máy rồ ga lao nhanh ra cổng, hòa vào màn đêm rồi mất hút. Mọi thứ diễn ra chóng vánh và cấp bách đến mức như thể ai đó đang nín thở. Và lúc này điều duy nhất còn lại trong lòng người ở lại chỉ là một lời cầu. Mong được có chuyện không may nào xảy ra nữa. Cùng lúc đó ở một tụ điểm đánh bài núp bóng vườn cây ăn trái, đêm khuya gió lạnh cắt ra, người ta phải mặc 2-3 lớp áo mới mong ấm lên chút đỉnh. Vậy mà trong căn chòi nằm khuất sâu giữa vườn, không khí lại nóng hầm hập như đổ lửa. Căn chòi chỉ rộng chừng 10 mấy mét vuông, nhưng chen chúc hơn chục con người. Kẻ ngồi, người đứng, có đứa còn thò đầu ngoài cửa sổ, mắt đỏ rực, nhìn chòng chọc vào mấy lá bài trên tay người đang đánh, như sợ chỉ cần chớp mắt là mất phần. Tiến ngồi đối diện, mặt mày bơ phờ, gã đã ở đây tròn một ngày một đêm. Trước mặt gã chỉ còn 3 triệu đồng. Nếu ván này thua nữa, nghĩa là gã không chỉ sạch bách 50 triệu lấy từ Hiền, mà còn ghi nợ thêm hơn 30 triệu. Chỉ trong thời gian ngắn, Tiến đã nướng gần hết số tiền mà người ta phải góp nhặt cả tháng cả năm mới có. Vậy mà gã vẫn chưa chịu buông, gã vẫn muốn gỡ. Trong không gian ẩm thấp chật hẹp, mùi thuốc lá đặc quánh, giọng người khàn đặc, tiếng chửi thề, tiếng thúc giục mở bài rít qua kẽ răng. Đối diện Tiến là ông Hai Đội, đôi mắt trũng sâu, xám xịt nhưng sắc sảo và nồng sát khí. Từ máu răng đỏ, ánh nhìn ông dán chặt vào tay Tiến như muốn xuyên thấu qua 3 lá bài. Không cần tiểu xảo cũng chẳng cần câu giờ, Hai Đội nhẹ hàm răng vàng đục ám khói, cười hô hố như khiêu khích, rồi quăng mạnh 3 lá bài xuống tấm bạt, phát ra một tiếng bạch trầm đục. 8 nút, vô mánh rồi ông Hai ơi! Tiến nắm chặt bài trong tay, gã vẫn chưa muốn xem. Trong một khoảnh khắc gã còn cầu mong công an ập vô, ít nhất như vậy gã sẽ không phải thua trắng. Nhưng đời nào có như mơ, bên trong tiếng thúc giục nổi lên dồn dập. Coi bài đi mấy, mở bài đi, Lẻ nhà lẻ nhẹ quá. Má nó, nhanh cái tay lên coi. Bên ngoài gió thổi lá cây xào xạc, còn Tiến thì đổ mồ hôi như tắm. Cổ họng gã khô đắng nghẹn cứng. Gã chần chừ vài giây rồi cuối cùng vẫn phải lật. Từng lá bài như nặng bằng máu thịt. 3, 2. Tay chân Tiến đun lên như cái sàng. Gã bấu chặt lấy lá cuối, ngón tay trắng bệch. Má nó, mắc mệt thiệt chứ. Sự lề mề khiến cả đám sôi lên. Một cánh tay thò ra, giật phát 3 lá bài trong tay Tiến, đập mạnh xuống bàn. Lá cuối cùng là con 2. Trong chớp mắt, căn chòi im phăng phắc, rồi tiếng cười hô hố của hai đội bật ra như xé toạc không gian. 7 nút trắng tay nghe con. Đấu với giả thì con chỉ có nước trắng tay thôi. Cánh tay gầy trơ xương của hai đội vươn ra vơ sạch mớ tiền trên bàn gọn ghẽ. Có đứa nhanh chân nhào tới nịnh nọt, chầm vội điếu thuốc đưa tận miệng lão. Hai đội cười khà khà, tay thoăn thoắt đếm tiền rồi bắt đầu chia chác. Từng tiếng cười, từng cái tặc lưỡi, từng tiếng thở dài đối với Tiến đều như sét đánh giữa trời quang. Hết sạch rồi. Nhưng cơn tức vẫn mắc ngang cổ, Tiến không nuốt trôi được. Cả quắc mắt nhìn về phía thằng con cả của ông Năm, hất cằm ra hiệu. Lấy em thêm 30 triệu đi anh cả. Thằng cả lắc đầu bĩu môi. Thôi mày ơi, 30 triệu ghi lại còn nóng hổi đây này. Mày trả đi rồi tao cho mượn tiếp. Ở đây thì giờ nào mà không có kèo. Đem tiền tới đi rồi mặc sức mà gỡ. Có người trong đám cười cợt. Nó làm gì có tiền đâu mà anh kêu nó đem tiền tới. Tiền nó xài toàn chị gái nó cho không đó. Tiến nhìn Năm Đăm tên vừa cười mình giọng đắc ý. Chị gái mẹ mày á, tiền tao đầy, cần gì tới nó. Mai mốt đây 100-200 triệu tao còn có chứ đừng nói 30. Tao trả cái 1 à, cần gì con nào. Cả đám ổ lên một tiếng đầy khinh thường. Ai mà chẳng biết Tiến là cái thằng vô công dỗi nghề. Dẫu vậy việc gã vừa móc ra gần 50 triệu chơi xả láng cũng khiến vài người bán tín bán nghi. Biết đâu nó vừa trúng số hay kiếm được mối làm ăn nào đó. Nhưng rốt cuộc Tiến vẫn chẳng mượn thêm được đồng nào. Không còn tiền gã buộc phải nhường chỗ cho người khác. Tiến lảo đảo đứng dậy bước như một cái bóng băng qua vườn trái cây tối om. Rồi đi thẳng vào hàng 3 nhà ông 6. Gã nằm vật xuống bộ ngựa, chưa đầy chục nhịp thở đang ngáy o o. Trong đầu Tiến mọi thứ vẫn ổn. Gã chắc như đinh đóng cột rằng bên kia hiện đang cố gom tiền. Vì vậy ngày gã tái chiến để lấy lại cả vốn lẫn lời với gã không còn xa nữa. Sáng hôm sau vợ Hoàng chỉ đi một vòng chợ mà chuyện nhà ông Sáu đã đồn ra tứ xứ. Từ tối qua tới giờ Hoàng chỉ kịp gọi về đúng một cuộc, nói ngắn gọn rằng anh sẽ cùng ông Sáu lên thành phố, đợi con rể tương lai của ông Sáu ra trước, sắp xếp xong xuôi rồi anh mới về. Ở quê, nhà ai mà chẳng có lúc khó khăn, mà bình thường ấy ông Sáu sống tử tế, đối xử với ai cũng hiền lành, có chuyện thì nhận phần thiệt về mình chứ chẳng để bụng ai. Nên bà con trong xóm cũng thương ông. Hoàng có nói sơ qua tình hình, vì vậy vợ anh mới biết Hiền không phải bị tai nạn đưa đi cấp cứu mà là cắt cổ tay tự tử. May nhờ chồng tương lai phát hiện kịp nên mới đưa vào viện. Chuyện Hiền xảy ra rất nhanh đã bị thổi phồng. 1 truyền 10, 10 truyền 100, qua miệng người này sang miệng người kia thì lại thêm mắm dặm muối một cách ác ý. Có tin đồn nói Hiền trước đám cưới đã cắm sừng chồng chưa cưới nên bị nhà trai hủy hôn, nhục nhã quá mới tự tử. Có tin lại không nói lý do, chỉ đồn Hiền cắt cổ tay tới tận xương. Đang nguy kịch trong bệnh viện, bác sĩ báo khó qua khỏi, nên đêm hôm ông Sáu mới chạy vội lên thành phố để nhìn mặt con lần cuối. Miệng thiên hạ đúng là có gai, tin đồn càng lan càng quá đáng, như muốn biến một cặp cha con thật thà tốt bụng thành cái thứ người bại hoại, tráo trở, chuyên bày mưu tính kế vậy. Thành ra tới đầu giờ chiều, Hoàng vừa về tới nhà đã bị bà con chú bác trong xóm xúm lại hỏi cho ra lẽ. Nghe những lời đồn đoán, Hoàng váng hết cả đầu. Anh quay sang nhìn vợ, ánh mắt mang theo trách móc rõ ràng. Nhưng dù Hoàng có nói cạn nước miếng để giải thích, sự đồn đoán vẫn chẳng chịu dừng. Bởi mới đây ông Sáu lúc say rượu còn nhảy nhót khoe rằng con gái sắp lập gia đình, chàng rể giàu có lại thương con ông hết mức. Đùng một cái, Hiền cắt cổ tay tự tử. Chuyện như vậy xảy ra, làm sao ngăn người ta suy diễn cho được. Bà Hạnh sáng cũng ra chợ mua đồ ăn. Nghe tin Hiền xảy ra chuyện trên thành phố, bà rụng rời tay chân. Đồ còn chưa kịp mua, bà đã vội vàng quay về. Điện thoại của Tiến từ qua tới giờ đều không gọi được, cũng chẳng biết gã đã đi đâu, khiến bà Hạnh như ngồi trên đống lửa suốt cả ngày. Bên kia, Tiến ở nhà ông Năm đánh một giấc tới tận chiều. Thức dậy, gã chạy vô ăn ké chén cơm, rồi lại ra đứng nhìn người ta chơi bài. Sau cùng vẫn có người cho gã mượn tiền. Tiến chơi cả buổi mới thắng lại được hơn 1 triệu. Tới đây gã mới chịu dừng tay mà lết về. Bà Hạnh cả ngày không gọi được cho Tiến, lòng nóng như lửa đốt. Vừa thấy gã về, bà chẳng đợi gã cởi nổi cái nón bảo hiểm xuống, đã vội kéo gã vào trong, hớt hải báo tin dữ. Tâm trạng Tiến vốn đã không tốt, nghe tới đây như bị sét đánh ngang tai. Gã trợn mắt không dám tin, lớn tiếng hỏi lại. Mẹ nói cái gì? Chết rồi, sao lại chết được chứ? Có thiệt không? Bà Hạnh gật đầu như giã tỏi. Chuyện chết người mẹ đem ra nói giỡn với mày hả con? Nghe người ta nói nó cắt cổ tay tự tử, đưa đi cấp cứu nhưng nguy kịch lắm. Thằng chồng sắp cưới của nó gọi về cho ông Sáu để ổng lên nhìn mặt nó lần cuối kia kìa. Vậy tiền phải làm sao? Mất trắng hết hả? Tiến bật kêu, giọng thất vọng đến lạnh người. Sự vô cảm của gã làm bà Hạnh đứng cạnh cũng phải trợn mắt. Bà Hạnh chụp lấy tay con trai, dậm mạnh chân, đầu óc rối bời. Mày điên rồi hả con? Giờ mà còn lo tiền bạc gì nữa? Nó bị mày tống tiền ức quá nên mới cắt cổ tay chết đó mày biết không? Chết người rồi, lớn chuyện rồi. Bà thật sự không nghĩ mọi thứ có thể trượt tới mức này. Lần này đúng là tay trời. Tiến gạt phát tay bà ra, giọng mỉa mai. 300 triệu chứ đâu phải kêu nó đưa 3 tỷ mà phải làm tới mức đó. Nó ở thành phố lại có thằng chồng là đại gia. Ông Sáu còn đi khoe người ta thương nó như con ruột mà. Nó mở miệng cái bao nhiêu mà người ta hống đưa. Chuyện chết sống của nó liên quan gì tới con? Ai biết ở trên nó gặp phải chuyện gì? Mẹ đừng có khi không lại... Tiến còn chưa nói dứt câu thì sự xuất hiện của Vinh khiến gã cứng họng. Vinh đứng ngay cửa như một cái bóng. Ánh nhìn của gã lạnh lẽo đến mức như đang nhìn người chết. Hai mẹ con Tiến bỗng dưng không rét mà run. Mày lại muốn gì nữa? Chuyện tiền bạc tao đã nói rõ với mày rồi còn gì? Cái thằng này, sao mà dai như địa vậy không biết? Tiến ngồi phịch xuống ghế dáng vẻ chán nản. Bà Hạnh thấy Vinh tới thì quay sang cười sởi lởi. Thế tối rồi con còn qua đây chi vậy? Bộ có chuyện gì hả con? Vinh mặt lạnh cất giọng khàn khàn. Con kiếm thằng Tiến nói chút chuyện. Bác cho con nói chuyện với nó cái được không? Bà Hạnh ậm ở ánh mắt ái ngại hết nhìn Vinh rồi lại nhìn sang Tiến. Cuối cùng vẫn đành quay người đi xuống bếp. Vừa khi bà khuất khỏi nhà trên, Vinh lập tức không vòng vo nữa, nói thẳng một mạch. Tao nghe hết rồi, mày tống tiền con Hiền. Nó cắt cổ tay tự tử cũng là do bị mày gửi mấy cái đoạn video kia chứ gì. Còn chuyện thằng Khải nó là thằng bán hàng cấm, mày với nó cùng một ruột hết. Tiền mày đưa cho tao không phải toàn bộ, mày lấy phần còn lại rồi phải không? Tiến mất kiên nhẫn cản giọng. Rốt cuộc mày muốn cái gì? Tao tống tiền con Hiền đó rồi làm sao? Mày đi báo công an đi. Mày nên nhớ trong cái đoạn video đó cũng có mặt của mày. Tao mà bị gì thì mày cũng chẳng thoát tội. Còn chuyện thằng Khải thì khỏi nói. Mày còn bỏ tiền vô mà. Hàng cấm hàng gì thì mày cũng có phần hết. Mà còn nữa, tiền tao đưa cho mày dù 1 phần, 2 phần thì cũng nhiều hơn cái số mày đưa cho tao. Còn tao có lấy bớt xén thì của mày thì cũng là hợp lý thôi. Tao đâu có rảnh mà đi làm không công. Làm gì thì phải có công cán người ta mới làm chứ. Vinh rõ ràng dao động. Nhưng chỉ cần nghĩ tới người mẹ đang phải chống chọi từng ngày với những cơn đau, mất ăn mất ngủ, thì cái dao động ấy lại bị dập tắt ngay. Gã cố chấp giọng cứng như đá. Tao mới qua chỗ ông Năm về. Chuyện mày xài tiền như đại gia, trong một đêm đã tiêu hết mấy chục triệu tụi bên đó nói tao nghe hết rồi. Giờ tao chẳng lo được gì nữa. Mẹ tao bị bệnh viện ở đây trả về, bảo là phải lên thành phố lớn thì còn có cơ hội. Lần trước mày nói sẽ giúp tao kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, nên tao mới đưa gần hết tiền cho mày. Giờ tao sạch tiền rồi, tao phải có tiền để đưa mẹ tao lên thành phố ngay. Tiến cất giọng ráo hoài. Cần tiền thì đi kiếm tiền đi, chứ tao có phải mẹ mày đâu mà mày cần này tới tìm tao hả? Mày đưa tiền cho tao đi, tiền công hay tiền cò thì cũng không nhiều như vậy. Mày cũng lấy của Hiền quá trời tiền mà, coi như tao cho mượn trước cũng được. Chứ bệnh mẹ tao nặng lắm, ở đây không chữa được, tao phải đưa bà đi ngay. Nếu không... Vinh còn chưa nói hết câu thì Tiến đã đứng bật dậy sẵng giọng. Mẹ mày bệnh chứ bộ mẹ tao bệnh sao mà tao phải đưa tiền cho mày. Bệnh viện trả mẹ mày về nghĩa là mẹ mày tới số rồi. Tới số thì để bà đi chết đi. Lằng nhằng nhức cái đầu. Mày đi về đi. Mày nói mẹ mày bệnh nặng lắm mà. Hổng chừng bà chết ở bến rồi đó. Từng câu từng chữ Tiến nói chẳng khác nào lưỡi dao khoét sâu vào tim Vinh. Mẹ là người quan trọng nhất đời gã. Từ chuyện theo Tiến đi ăn trộm ở nhà Hiền, đến những lần làm đủ thứ việc, vay mượn khắp nơi. Rồi cả cái lần liều mạng đưa gần hết tiền cho Tiến. Việc nào Vinh cũng nghĩ đến mẹ đầu tiên. Bởi vậy khi Tiến buông ra những lời xúc phạm kinh khủng về mẹ mình, Vinh, kẻ chỉ độn, luôn dưới thế Tiến, như bị chạm vào vảy ngược, lập tức bùng phát. Tiến vốn vẫn coi Vinh dưới tầm mắt. Với người ngoài, hai đứa thân thiết như ruột thịt. Nhưng trong lòng Tiến, Vinh chỉ là kẻ để sai vặt, để đem ra làm trò cười. Gã tin chắc Vinh sẽ không bao giờ dám chống lại mình. Bình thường thì đúng, nhưng hôm nay thì khác. Tiến không hề biết, chỉ một câu nói của gã vừa rồi có thể dẫn tới hậu quả không thể cứu vãn. Không khí trong nhà lắng lại vài giây. Ngoài trời một tia sét rạch ngang nền đen mực tàu. Vài nhịp sau, tiếng sấm nổ kinh thiên động địa kéo tới khiến Tiến giật mình. Theo phản xạ quay đầu. Vừa quay lại dưới ánh chớp lập lòe báo hiệu một cơn mưa lớn sắp ập xuống. Tiến ngạc nhiên tột độ khi đối diện với đôi mắt Vinh. Sắc bén như dao, tỏa ra sát ý mãnh liệt. Như có thứ gì nổ tung, không cho Tiến kịp chuẩn bị. Vinh cầm lên rồi lao vào Tiến như một con thú dữ bị chọc giận. Chỉ với ba phần lực, gã đã đẩy Tiến té lộn đầu. Vinh làm việc tay chân, đầu óc có thể chỉ độn, nhưng sức thì không thể coi thường. Tiến loạng choạng ngã thẳng vào chồng ghế nhựa ở góc. Ghế đổ rầm rầm, may mắn gã bám được khung cửa sổ, né được cú đập đầu. Nhưng cú chới với ấy vẫn đủ làm Tiến điên tiết. Thằng chó đẻ, tất cả là tại mày hết. Vinh gào lên, giọng trộn lẫn phẫn uất và tuyệt vọng. Tiến cũng đâu phải kẻ chịu thiệt. Gã phất dậy, phun tuẹt bãi nước miếng lẫn tơ máu. Cú đẩy bất ngờ làm gã cắn trúng lưỡi. Cơn điên trỗi dậy, Tiến văng tục rồi nhào vào Vinh. Hai gã trai đều kiểu dùng lực hơn dùng trí. Một chín một mười chẳng ai chịu nhường. Chỉ trong chớp mắt phòng khách ngăn nắp biến thành bãi ngổn ngang như vừa bị dông lốc quét qua. Bà Hạnh ở dưới bếp vẫn luôn nghe ngóng. Tiếng sấm rền làm bà bỗng bồn chồn ruột gan. Bà vừa đứng dậy thì cơn mưa dự báo cũng ầm ầm kéo đến. Mưa dội trên mái tôn lấn át mọi âm thanh, khiến bà Hạnh chẳng nghe được gì nữa. Lo sợ có chuyện chẳng lành, bà bất chấp chạy vội lên nhà trên. Vừa bước vào phòng khách, bà tá hỏa tam tinh. Tiến đang bị Vinh đè xuống đất đánh không ngừng. Từng tiếng thùng thục vang lên khiến bà Hạnh như đứt từng đoạn ruột. Trời đất ơi, mày làm cái gì vậy Vinh? Buông thằng Tiến ra. Mày buông nó ra ngay. Bà lao tới vừa đánh vừa kéo Vinh ra. Vinh hứng cơn phẫn nộ của bà Hạnh, nhưng vẫn còn giữ lý trí, không ra tay với bà, chỉ đưa tay đỡ. Nhưng đúng khoảnh khắc Vinh vừa đứng thẳng, Tiến liền lật ngược thế trận. Tiến giật mạnh người, hất Vinh bật ngửa. Đầu Vinh đập mạnh xuống nền, choáng váng vài nhịp. Tiến thừa thế xông lên, cùng tay thành nắm đấm, liên tục nện vào đầu và mặt Vinh như xả hết uất ức. Bà Hạnh sững người vài giây rồi lao vào ngăn Tiến, nhưng Tiến đang điên tiết chẳng lọt tai tiếng can ngăn. Cả ngày của gã đã chẳng có gì tốt lành, thua sạch ở sới bài ông Năm, ghi nợ hơn 30 triệu, bị Sương thúc giục chuyện bỏ trốn. Hiền tự tử khiến tiền của gã coi như mất toi, giờ lại chịu oan một trận đòn. Từng chuyện chồng lên nhau làm Tiến mất dần lý trí. Bà Hạnh nói không được, bèn mạnh bạo nắm lấy vai Tiến kéo ngược về phía sau, giọng run lên vì quá sốc. Trời ơi, đánh chết người bây giờ. Tiến khựng lại, nắm tay dần thả lỏng, cánh tay như mất lực buông thõng xuống. Lúc này mặt Vinh loang lộ máu, máu chảy ra từ tai, mũi và miệng, đọng thành vũng trên sàn, văng lấm tấm xung quanh. Cơn choáng càng lúc càng nặng, sau hàng chục cú đấm tới tấp, ánh mắt Vinh không còn sắc bén, không còn ác ý, mà lờ đờ trống rỗng như người vừa bị kéo khỏi một cơn hôn mê sâu. Vinh mỏ mẫm, chụp hụt vào khoảng không rồi lần bò trên sàn như trong vô thức. Chừng vài giây sau gã gượng đứng lên được, nhưng thân mình siêu vẹo, chẳng thể trụ vững. Trong miệng có thứ gì đó tanh nồng. Vinh nuốt nước miếng, cổ họng đau rát đành phun ra ngoài. Hành động tưởng chừng đơn giản ấy trong mắt Tiến lại thành khiêu khích. Cơn giận chưa kịp nguội của gã bùng phát trở lại. Tiến đẩy bà Hạnh qua một bên, nghiến chặt răng rồi tung cú đấm toàn lực vào thái dương Vinh. Vinh vốn đã đứng không vững lập tức đổ gục. Đầu gã đập mạnh vào cạnh bàn, phát ra thứ âm thanh vỡ vụn, khô khốc. Bà Hạnh kêu lên một tiếng thất thanh, rồi tất cả âm thanh như bị bóng tối nuốt chửng. Vinh nằm trên sàn, máu ở mũi và tai chảy ra không ngừng, loang đỏ lòm chói mắt. Cơ thể gã mềm nhũn như bún rồi bất chợt căng cứng co giật. Tay chân bấu víu trong vô thức. Tất cả diễn ra chỉ trong vài chục giây, nhưng màu đỏ loang lổ trên mặt khiến đôi môi Vinh tím tái càng nổi bật đến rợn người. Bà Hạnh đứng chết chân, hơi thở gấp gáp, làm lồng ngực nhói đau. Cơn đau ấy kéo bà tỉnh lại phần nào. Mặc kệ Tiến vẫn đứng thở hồng hộc như người vừa chạy mấy quãng đồng, bà Hạnh bước nhanh tới chỗ Vinh, lúc này đã nằm bất động. Ban đầu bà lay nhẹ, khẽ gọi, không thấy gã cục cửa, nỗi sợ hãi dần xâm chiếm, choáng ngợp tâm can. Đầu óc bà rối như tơ vò, bà run rẩy đưa ngón tay kề sát mũi Vinh, chỉ một khắc đã rụt phát lại. Bà trợn mắt nhìn Tiến, Tiến cũng bị nỗi sợ làm cho đứng không vững. Bà Hạnh bịt miệng, ngăn tiếng thẳng thốt bật ra, giọng thều thào như sắp tắt hơi. Thằng Vinh nó chết rồi, chết rồi. Một chữ chết giáng xuống đầu Tiến, trước mắt gã chợt tối sầm, tai ù đi. Gã không còn nghe được gì, ngoài tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Từng sợi thần kinh trong đầu căng ra đến cực hạn, tay chân run rẩy mất kiểm soát. Tiến loạng choạng rồi ngã quỵ xuống sàn, bất động như một tượng đá. Cơn giận đã bị sự sợ hãi dập tắt trong phút mốt. Di chứng của trận vật lộn vừa rồi bắt đầu xâm chiếm từng giác quan, khiến nước mắt nước mũi Tiến theo đó tuôn trào. Cái thân vẫn còn ấm nóng nhưng đã mất đi hơi thở của Vinh, như in sâu vào tâm trí của Tiến, liên tục nhắc nhở gã về tội ác không thể dung thứ mà gã vừa gây ra. Trong đầu Tiến chạy nhanh hàng trăm suy nghĩ. Làm sao để thoát tội? Làm sao để che giấu tội lỗi này? Làm sao để không bị bắt? Ánh mắt Tiến nhìn quanh rồi như dán chặt lên người mẹ vẫn đang run rẩy ngồi bên cạnh. Gã bỏ lại bên cạnh bà, giọng thủ thỉ như đang tâm sự một chuyện gì đó thấm đượm tình cảm. Mẹ cứu con với. Chuyện này mà lộ thì con sẽ bị tử hình đó. Con không muốn bị bắt, con không muốn chết đâu, mẹ ơi. Bà Hạnh đang trong cơn hoảng loạn tâm trí xáo trộn, nhưng vừa nghe Tiến nhắc đến hai chữ tử hình thì lập tức tỉnh táo lại. Tiến là điều quan trọng nhất của bà, đừng nói là chết. Vừa nãy Tiến chỉ bị đánh mấy cái mà tim bà như vỡ vụn rồi. Bà tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra. Không ai có thể bắt Tiến của bà đi, không ai có thể tử hình Tiến của bà hết. Chuyện đã xảy ra thì không thể vãn hồi được nữa. Bà Hạnh và Tiến bắt đầu bàn bạc với nhau làm sao để che giấu cái chết của Vinh, đem ra khỏi nhà, phi tang ở nơi xa tít tắp nào đó, cắt đứt hoàn toàn sự liên quan là tốt nhất. Thế nhưng nếu giữa chừng đụng mặt ai đó thì sẽ là dấu chấm hết cho tất cả. Người ở quê có thói quen ngủ sớm, 7-8 giờ thì đã chìm vào mộng đẹp, nhưng cũng sẽ có ngoại lệ. Cả hai suy đi tính lại một hồi thì quyết định trước mắt sẽ đem Vinh ra sau vườn chôn giấu, đợi khi chuyện lắng xuống rồi mới tính tiếp. Có lẽ vận may của Tiến vẫn chưa cạn. Cơn mưa lớn kéo theo tiếng sấm rung trời đã giúp che giấu đi sự đổ vỡ và những tiếng cầm phấn uất của cả hai. Đối với hai mẹ con Tiến, đêm nay là một đêm kinh hoàng. Nhưng với người khác thì cơn mưa này lại như một điểm lành. Bởi họ biết sáng hôm sau đất trời sẽ như thay một lớp áo mới sau những ngày trời nắng như đổ lửa. Hai mẹ con Tiến đội mưa lẹp bẹp bước đi trên lớp đất nhão nước tiến ra vườn sau. Đặt Vinh xuống, bà Hạnh hai ba nước đi qua hiên nhà lấy hai cái cuốc rỉ vắt ở trên vách từ thuở nào. Quắc mắt tứ hướng, rồi mới nhanh chân chạy ra chỗ Tiến. Cơn mưa khiến phần đất cứng như đá trở nên mềm hơn. Tiến vùng mạnh cuốc, từng đám đất bị xới tung lên. Bà Hạnh bên cạnh cũng nhảy vào giúp một tay. Hai mẹ con cắm đầu làm, suốt buổi chỉ có tiếng thở hùng hục như trâu kéo cày của Tiến cùng với cả tiếng sụt xịt mũi của bà Hạnh lẫn trong màn mưa trắng xóa. Vốn chỉ định chôn tạm nên cái huyệt Tiến đào cũng nông lắm, thấy cũng khá khá rồi. Tiến vứt luôn cái cuốc qua một bên, cánh tay mỏi nhừ, cơ thể đau đớn và mệt rũ, nhưng gã không dám ngơi nghỉ phút nào. Bà Hạnh nghe tiếng Tiến thở hồng hộc mà không khỏi xót xa. Hai mẹ con mỗi người một tay khiêng Vinh tới trước miệng huyệt rồi quăng xuống. Cái thây to tướng của Vinh nằm lọt thỏm trong hố đất nhớp nháp. Tiến thở mạnh một hơi, tảng đá trong lòng như nhẹ hẳn đi. Gã đứng yên nghỉ ngơi chừng chục giây rồi lại cầm cuốc lên, nhanh tay lấp cái hố lại. Xong việc bên ngoài, hai mẹ con Tiến đầm mình trong cơn mưa lớn quay ngược vào nhà. Bọn họ còn phải dọn dẹp vết máu trong nhà, quăng bỏ những thứ đổ vỡ sau trận hỗn chiến vừa rồi. Đợi khi làm xong hết mọi việc thì thời gian cũng đã điểm sang 1 giờ sáng. Tiến tắm rửa sạch sẽ rồi đem bộ quần áo dính đầy máu của Vinh cùng chiếc sim rác mà gã đã dùng để liên lạc với Hiền. Đều đem xuống bếp đốt bỏ hết. Thẻ nhớ thì bị gã đem giấu ở chỗ khác, tài khoản ngân hàng đứng tên người khác nên chẳng liên quan gì tới gã. Chỉ trong một ngày mà lại xảy ra quá nhiều chuyện, Tiến nung nấu trong đầu ý định bỏ đi một thời gian, đợi mọi chuyện lắng xuống thì mới quay về. Thế nhưng gã còn phải đợi thêm 2 ngày nữa, vì 2 ngày sau mới là ngày Tuyết gửi tiền về, muốn đi đâu thì cũng phải có tiền thì mới đi được. Tiến cũng đã bàn bạc với bà Hạnh chuyện này, bà không yên tâm nhưng vẫn phải miễn cưỡng đồng ý. Bà Hạnh đứng nhìn đám gà đang xới tung lớp đất, trong lòng ân ẩn xuất hiện một sự bồn chồn không nguôi. Túc túc túc, bà Hạnh vừa gọi vừa dùng khúc cây gõ cạch cạch vào thau thức ăn trên tay. Bình thường thì khi bà vừa xuất hiện đám gà đã nhao nhao chạy tới, nhưng hôm nay bà gọi cả buổi mà chẳng con nào có phản ứng gì. Thấy lạ, bà đi nhanh về phía trước, trong lòng cũng tò mò thứ gì lại khiến đám gà chú ý đến như vậy. Bà Hạnh đang đi thì bất chợt dừng lại. Trong đám gà nổi bật một con có lớp lông màu đỏ nằm trên đỉnh đầu. Bà không nhớ trong nhà có con gà nào như vậy cả. Còn đang nghĩ suy, con gà lạ đột nhiên quay đầu nhìn lại. Bà Hạnh lập tức thấy lạnh sống lưng khi nhìn vào cặp mắt của nó. Con gà có đôi mắt đỏ như máu, nó nhìn chòng chọc vào bà Hạnh một cách kỳ lạ. Thế rồi bà Hạnh bắt đầu thở một cách nặng nhọc khi nhìn thấy trên lớp lông trắng của con gà bắt đầu xuất hiện những vệt máu đỏ chói mắt. Nhìn kỹ lại mới phát hiện đỉnh đầu con gà này có vết thương. Chính vì vậy là lớp lông bên trên mới có màu đỏ. Và giờ thứ màu đỏ kia đang dần lan ra toàn thân. Ánh mắt nó biến thành màu đỏ kỳ dị kia cũng là vì nguyên do đó. Trong đầu bà Hạnh lập tức xuất hiện suy nghĩ đây là một con gà bệnh. Nhưng bà còn chưa kịp làm gì thì con gà đã ngã gục xuống. Lần lượt mấy con khác cũng bị tình trạng giống như vậy. Trong đám chỉ còn lại một con gà duy nhất là vẫn chưa bị sao mà vẫn đang miệt mài xới đất. Mày moi cái gì ở dưới vậy? Bà Hạnh tiếc hủi hủi đám gà đoạn mệnh, tặc lưỡi quát lấy lẹ. Tò mò, bà Hạnh căng mắt ra nhìn thiệt kỹ vào đám đất. Một giây sau bà hốt hoảng kêu lên một tràng man dại, cả người lùi nhanh lại, gai ốc toàn thân nổi dựng lên. Trong cái nhìn đầy kinh hãi của bà, con gà dùng mỏ kéo từ lớp đất lên một thứ gì đó đỏ lè, nhớp nhuốc, nhìn kỹ lại thì đó là một đoạn ruột vẫn bóng nhớt tanh ngòm. Bụng dạ bà Hạnh lập tức trộn rộn, dịch vị dâng ngược lên cuống họng, khiến nước miếng bà rỉ ra khóe môi, chảy xuống thành dòng. Bà Hạnh vấp phải rễ cây ngã nhào trên nền đất ướt, cả người run lên bần bật rồi nhũn ra như bún. muốn đứng dậy cũng chẳng còn sức. Nỗi sợ hãi choáng ngợp tâm can khiến bà chẳng màng tới điều gì. Nghĩ trong đầu phải lập tức rời khỏi đây, bà quay người dùng tứ chi bỏ nhanh trên mặt đất. Thế nhưng còn chưa bỏ được bao xa, bên tai bà truyền tới một giọng nói thoát tục như vọng về từ cõi u minh nào đó. Nó mỏi ruột tôi đó bác ơi, nó mỏi ruột tôi, nó mỏi ruột tôi rồi bác Hạnh ơi. Bà Hạnh theo phản xạ quay đầu, đập vào mắt bà là gương mặt đầy máu sưng phù như bị tẩm nước cùng nụ cười nửa miệng của Vinh. Đã không còn vẻ nhút nhát hay lúc nào cũng cúi đầu như đã làm ra chuyện sai trái gì nữa, mà gã xuất hiện trước mặt bà Hạnh như một con quỷ vừa bò ra từ huyệt mộ. Bà Hạnh trợn mắt, hồn bay phách lạc trong phút mốt, cánh môi run rẩy liên hồi cho tới khi nỗi sợ quá choáng ngợp. Bà há miệng gào lên một tràng thảng thốt rồi bật người ngồi dậy trên chiếc giường trong phòng ngủ của mình. Bên ngoài trời đã sáng, cơn mưa rầm rề đã tạnh từ bao giờ. Trong nhà im lặng như tờ. Bà Hạnh thở hồng hộc như vừa chạy mấy cây số. Đoạn bà ôm lấy lồng ngực, nước mắt tràn hòa trên gương mặt. Nỗi sợ vẫn còn ngay đây. Một giây trước bà còn tưởng mình đã tới số rồi. Bà Hạnh quay đầu nhìn về phía cửa sổ, ánh nhìn chân chối như muốn nhìn xuyên qua mọi thứ để thấy khu vườn sau nhà, nơi Vinh đã nằm gọn dưới lớp đất, chết không kịp chối. Những ngày sau đó, bà Hạnh luôn sống trong sự lo sợ và dằn vặt không thôi, đặc biệt là khi tin mẹ Vinh đã qua đời một cách tức tưởi. Lúc được hàng xóm phát hiện thì mẹ Vinh đang nằm trên nền đất lạnh, người đã cứng lại, trên người bốc mùi khai ngấy, bên cạnh còn có can nước cùng thuốc vương vãi trên đất. Đứa con duy nhất của bà là Vinh thì chẳng thấy đâu, gọi điện thì không được, hỏi thăm thì chẳng ai thấy, đến cả Tiến cũng bị hỏi qua mấy lượt. Không tìm được Vinh, mẹ Vinh nằm trơ trọi trong căn nhà chỗ sụp chỗ tàn, đã bắt đầu bốc mùi. Thương xót cho một kiếp người, cả xóm đã hùng tiền tổ chức cho bà một cái đám ma đơn giản để tiến bà đoạn đường cuối. Thấy cảnh đó, không ít người cảm thấy nghẹn đắng trong lòng. Cho đến khi mẹ Vinh nằm yên dưới huyệt mộ thì những tiếng mắng chửi Vinh vẫn chưa ngớt được. Hàng xóm đều cho rằng vì quá mệt mỏi với người mẹ bệnh tật nên Vinh đã bỏ lại người mẹ già để bà tự sinh tự diệt. Bà Hạnh khi nghe chuyện ngoài mặt thì tỏ ra thương xót, cũng hổ theo trách móc Vinh không ngớt. Nhưng bên trong thì lại bị giằng xé giữa đạo đức làm người và tình mẹ dành cho Tiến. Đêm hôm đó bà chỉ nghĩ phải làm sao để che giấu tội lỗi cho Tiến, bảo vệ Tiến chu toàn, mà quên rằng Vinh cũng là con của người ta. Sự giằng xé tâm can khiến bà Hạnh ăn ngủ không ngon. Mỗi đêm đều nằm mơ thấy mẹ con Vinh về đòi mạng. Chỉ trong thời gian ngắn mà bà đã xuống sức rất nhanh. Mỗi ngày bà đều nơm lớp lo sợ. Chỉ một tiếng động lớn cũng khiến bà giật mình thon thót. Tình trạng này của bà khiến Tuyết lập tức chú ý đến. Nhưng khi hỏi thì bà chỉ trả lời có lẽ, chứ nhất quyết không hé răng nửa lời tới chuyện kia. Khi bị Tuyết gặng hỏi thì bà lại làm mặt cau có rồi quát thẳng vào mặt cô. Chuyện của tao mày đừng có hỏi tới. Sắp tới có việc cần xài tiền nên tháng này mày đưa nhiều chút. Mấy không lại thiếu thì ra tùm lum chuyện. Thấy bà Hạnh mới nói hai câu lại nhắc tới tiền, khiến Tuyết chẳng thèm hỏi han gì nữa. Cô đưa tiền rồi bỏ đi luôn, đến ly nước cũng chưa kịp nhấp môi. Tuyết vừa quay lưng đi thì bà Hạnh đã đưa hết tiền cho Tiến. Mấy chỉ vàng Tuyết mua cho bà để dành bà cũng gói ghém đưa luôn cho Tiến vì sợ gã một thân một mình đi xa. Từ lúc thiếu thốn thì lại không biết tìm ai giúp đỡ. Có tiền trong túi lại lo đêm dài lắm mộng. Ngày đêm đó trong lúc bà Hạnh khó khăn lắm mới vào giấc thì Tiến đã khăn gói chạy xe đi luôn. Buổi tối Tiến vừa đi, ngày hôm sau công an đã tìm tới nhà. Bà Hạnh vừa thấy người trên xã đứng ngập ngoài cổng thì đã rụng rời tay chân. Sự hờn giận vì Tiến đi mà không nói giờ lại trở thành một sự vui mừng khó cất lời của bà. Thế nhưng điều bà Hạnh không nghĩ đến chính là công an tới tìm Tiến không phải vì chuyện của Vinh, mà là do Hiền đã báo công an tố cáo việc Tiến quay phim và tống tiền cô. Hiền sau khi qua cơn nguy kịch và tỉnh lại trong bệnh viện, Vừa mở mắt thì cô đã nhìn thấy gương mặt giàn giụa nước mắt của cha mình, người đàn ông đã dành trọn cuộc đời để dạy dỗ và chăm sóc cho cô. Và bên cạnh ông là Thành, người đàn ông đã thề với trời sẽ yêu thương và ở bên cạnh cô tới tận những hơi thở cuối cùng. Thuốc tê hết tác dụng, cơn đau nơi cổ tay liên tục nhắc nhở Hiền về việc ngu ngốc mà cô đã làm. Hiền bật khóc nức nở, khóc ra hết uất ức, lo sợ và phẫn nộ mà cô đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. Và dưới sự động viên của những người yêu thương cô vô điều kiện, Hiền đã kể ra hết mọi chuyện. Hiền vừa dứt lời, Thành, một người đàn ông trưởng thành, mạnh mẽ, đã phải rơi nước mắt vì thấy thương cho người mình yêu. Còn với ông Sáu, Thành đã phải dùng hết lời hết sức cản lại, thì ông mới không chạy về quê mà tính tội của Tiến và Vinh. Ông không hề biết Hiền đã trải qua việc nhục nhã và khủng khiếp đến mức sau nhiều năm vẫn còn ám ảnh, cuối cùng lại chọn làm ra hành động dại dột như vậy. Mặc dù Tiến từng nói Hiền có báo công an cũng vô ích vì gã đã phòng hờ hết rồi. Thế nhưng Tiến đã quá tự tin mà không hề biết rằng chính gã đã tự đào hố chôn mình. Đoạn video chỉ dài vỏn vẹn mấy chục giây kia chính là bằng chứng đanh thép nhất cho những gì gã đã làm. Rất nhanh sau khi nhận được trình báo, công an đã tập hợp bằng chứng và tìm tới tận nhà của Tiến. Dù vậy thì họ vẫn chậm một bước. Tiến giờ chẳng biết đã chạy tới chốn nào rồi. Bà Hành sau khi nghe nói nếu Tiến không về trình diện trong thời gian sớm thì sẽ thông báo truy tìm trên cả nước thì sợ hãi vô cùng. Tới đó thì ai cũng biết những chuyện Tiến đã làm. Nếu chuyện đó xảy ra thì nhân phẩm danh dự của con bà còn gì nữa chứ. Bà Hạnh hoảng loạn tìm cách, sau cùng chỉ đành gọi cho Tuyết. Sau khi kể rõ mọi chuyện với Tuyết, bà nghẹn ngào nói: "Con cứu em con đi Tuyết, con gọi cho con Hiền, nói mình đền tiền, nó muốn bao nhiêu thì con đưa nó bấy nhiêu, đừng có để người ta bắt em con đi." Những gì bà Hạnh vừa nói khiến Tuyết đứng chết chân tại trận. Cú sốc quá lớn, sự thật quá ác nghiệt. Cô không ngờ Tiến còn dám làm ra mấy chuyện như tống tiền. Thật khốn nạn, thứ ác ôn đó lại còn là em ruột của cô nữa. "Con sẽ không bỏ ra một đồng nào hết, con sẽ không cứu nó đâu. Nó đã làm sai thì phải chịu phạt. Lần đầu đã là quá đáng sợ rồi. Vậy mà giờ nó còn đem nỗi đau của người ta ra để lấy tiền. Nó không phải là con người. Làm gì có con người nào sống trên đời mà lại làm như vậy?" Giọng Tuyết run lên theo từng câu chữ cô nói ra. Mà không chỉ có giọng nói, cả người cô đều đang run lên không ngừng. Bà Hạnh gào lên giọng cay nghiệt: "Mày đừng có tìm cớ, mày chỉ không muốn chi tiền thôi chứ gì." Tuyết phẫn uất đến mức bật khóc nức nở: "Tiền không phải là tất cả đâu mẹ. Có những thứ không thể dùng tiền để giải quyết được. Tiền đã làm sai, mẹ phải để pháp luật trừng phạt nó, đó mới là tốt cho nó." Bà Hạnh kích động gào lên: "Tốt chỗ nào mà tốt, nó là do tao đẻ ra, nó là em trai ruột của mày. Mẹ muốn nó bị người ta tử hình hay sao? Mày có còn là con người không hả?" Tuyết cản giọng: "Nó không phải em con, nó là tội phạm. Mẹ muốn tốt cho nó thì kêu nó về trình diện càng sớm càng tốt. Đừng để mọi chuyện đi quá xa. Tội của nó không tới mức tử hình đâu. Mẹ, coi như con cầu xin mẹ đó, mẹ đừng có bênh nó bất chấp nữa. Mẹ cứ làm vậy thì chỉ có hại nó thôi. Con đã nói hết lời rồi. Lần này con sẽ không làm gì hết. Thằng Tiến nó đã rất sai rồi. Mẹ đừng mù quáng nữa. Nếu như mẹ cứ như vậy, tương lai nó sẽ giết người luôn đó." Dứt lời, Tuyết lập tức ngắt máy, bà Hạnh gọi lại mấy lần cô cũng không bắt máy. Cả người vô cùng suy sụp, cô ngồi bệt xuống sàn nhà, đau khổ khóc lớn. Lời Tuyết nói không sai, nhưng với bà Hạnh thì đã quá muộn. Tiến đã giết người, mà bà còn phụ một tay giúp nó che giấu tội ác không tưởng đó. Nhưng có một câu Tuyết nói giúp bà Hạnh tỉnh táo lại. Tội của Tiến hiện tại chỉ là tống tiền mà thôi. Chuyện gã giết Vinh vẫn chưa có ai biết. Chỉ cần không ai biết thì Tiến sẽ không bị tử hình. Như đã tìm được đường thoát, bà Hạnh lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Tiến. Nhưng gọi liền mấy cuộc mà không được. Còn về phía Hiền, dù Tuyết không giúp đi nữa thì bà với cha Hiền vẫn là chỗ quen biết. Bà sẽ đi gặp cha con Hiền, bà sẽ quỳ gối cầu xin, bà sẽ dập đầu tạ lỗi. Bà sẽ nói với Hiền rằng bà chỉ đứa con trai để trông cậy lúc tuổi già sức yếu. Nếu Tiến bị làm sao thì bà sẽ không sống nổi. Hiền vốn là một đứa ngoan ngoãn, nó sẽ không lạnh lùng giống như Tuyết. Nó sẽ hiểu được nỗi lòng của một người làm mẹ như bà. Tiến rít mạnh một hơi thuốc khiến lá phổi như được làm nóng lên. Mắt dán chặt vào thân hình thon thả, trơn láng quyến rũ của Bích. Trong phòng không bật đèn, ánh sáng duy nhất tới từ chiếc tivi đang chiếu một bộ phim khiêu dâm đầy hoang dại. Bà Hạnh cứ nghĩ Tiến đã chạy tới chỗ nào xa xôi mà không hề biết rằng gã còn chưa chạy ra khỏi ấp. Gã đang tránh trú ở một khu nhà thổ núp bóng nhà nghỉ qua đêm giá bình dân. Và cô gái tên Bích trước mặt chính là người sẽ vui vẻ cùng gã đêm nay. Tiến bảo Bích chọn đêm nên cả hai chẳng vội hành sự. Tiến đưa tiền cho Bích đi mua đồ nhắm và rượu, vừa uống vừa hâm nóng cảm xúc. Cả hai đều là người có đô cao. Bích làm nghề này lại càng là kiểu ngàn chén không say. Tới đây phải đi xa, chẳng biết khi nào sẽ quay lại, nên Tiến định sẽ có một đêm cuồng nhiệt. Trước khi rời đi, dù sao thì trong tất cả các cô gái mà gã đã quan hệ, thì Bích là người khiến gã hài lòng nhất. Rất nhanh dưới sự kích thích của rượu và bảo bối trợ hứng của Bích, khiến Tiến bắt đầu dậy lên cảm giác thèm muốn tình dục dữ dội. Cảnh vật trước mắt bắt đầu vặn vẹo, hai chân Tiến như bước đi trên không, cảm giác hưng phấn vô cùng kỳ lạ. Bên tai chuyển đến tiếng kéo cửa mơ hồ, nhưng toàn bộ tâm trí Tiến đều đã bị dục vọng hoan lạc nhấn chìm. Cơ thể bắt đầu có phản ứng và cảm giác khát cầu ngày càng dữ dội. Nhưng thân thể mềm mại, sự thuần thục khơi gợi dục vọng trong tưởng tượng của gã thì mãi không thấy đâu. Đầu óc choáng váng, chất cồn và thứ trợ hứng kia như đang đánh nhau trong đầu của gã. Cơ thể nóng lên khiến Tiến chẳng nghĩ ngợi gì, lột hết quần áo trên người. Gã đem cơ thể trần truồng của mình đi nhanh vào phòng tắm, rồi liên tục dội nước lạnh để xua đi cơn nóng như đốt cháy ruột gan kia. Đêm khuya nhiệt độ xuống thấp mà Tiến lại trầm mình trong nước lạnh, khiến đầu óc gã dần tỉnh táo, nhưng cơ thể thì mệt rã rời. Má nó chứ, Bích, mày cho tao uống cái gì vậy? Tiến đập mạnh tay lên tường, dục vọng gì đó đều biến mất, giờ chỉ còn sự giận dữ đang dâng ngập trong lòng. Đúng lúc này một giọng nói vang lên bên tai, khiến Tiến lạnh hết sống lưng, chân tay đã rời không một khắc. Thằng chó đẻ, mày giết tao, mày giấu xác tao, mày hại chết mẹ tao. Đó là giọng của Vinh. Cùng lúc một thứ mùi tanh xộc lên mũi khiến Tiến lập tức cảm thấy nhộn nhạo trong bụng. Là mùi của bùn đất và máu, cơ thể Tiến run lên bần bật rồi lùi lại. Bẹp một tiếng, gã đã đạp lên thứ gì đó nhão nhẹt dính rít. Tiến như cái máy cọc cạch cúi đầu nhìn xuống, bóng đèn trong phòng tắm đột nhiên chớp tắt như sắp hư rồi vụt tắt. Ánh đèn led xanh đỏ từ bảng hiệu của nhà nghỉ hát vào phòng, giúp Tiến nhìn rõ thứ bên dưới chân gã. Là cái thây nhem nhuốc bùn đất như mới được đào lên của Vinh. Vinh với khuôn mặt đầy máu cùng cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Tiến đột nhiên cười lên một tràng man dại. Cá chộp lấy cổ chân Tiến, từ cổ họng phát ra âm thanh như vọng tới từ cõi u minh nào đó. Tao muốn mày phải chết, mày phải chết. Tiến chưa từng trải qua chuyện gì kinh hoàng đến mức này. Trong tích tắc mặt gã đã cắt không ra giọt máu nào. Tiến mềm nhũn hết tay chân, há miệng muốn kêu cứu, nhưng lại sợ tội ác mình gây ra bị người khác phát hiện, nên miệng mồm cứ đóng mở, nhưng chỉ hút được khí lạnh chứ chẳng ú ớ được tiếng nào. Tao không có muốn giết mày, là mày, mày ép tao, mẹ mày chết cũng không liên quan tới tao, bà tới số rồi, tao chẳng làm gì sai hết. Dứt lời, Tiến gồng hết sức vung chân thoát khỏi cổ tay như gọng kìm của Vinh rồi lao nhanh về phía cửa. Cửa nhà tắm là loại cửa kéo, mới vừa rồi cánh cửa vẫn còn đóng mở trơn tru, vậy mà giờ lại như bị đổ chỉ. Tiến gồng nội gân mà chẳng kéo ra được khe hở nào. Cảm giác sắp chết khiến ba hồn bảy vía của Tiến như bay lên mây. Nước mắt nước mũi gã tuôn trào, há miệng cầu xin lia lịa. nhưng đổi lại chỉ là một chàng cười lanh lảnh khiến gã dựng hết gai ốc. Ngay lúc tưởng chừng đã cầm chắc cái chết trong tay, cánh cửa trước mặt đột nhiên hé ra một khe hở. Tiến cười như được mùa, bước một chân ra ngoài. Thế nhưng khi gã vừa bước được một chân ra ngoài, còn chưa kịp chạm đất, thì cánh cửa đột nhiên đóng lại. Sức mạnh lớn tới mức Tiến còn tưởng chân của gã đã bị kẹp đứt. Lúc này thì Tiến chẳng còn quan tâm tới gì nữa. Gã chỉ muốn lập tức thoát ra khỏi căn phòng, chẳng khác gì địa ngục trần gian này mà thôi. Tiến há miệng định kêu cứu, thì ngay lập tức miệng gã lại bị một cánh tay nhem nhuốc bùn đất bịt chặt lấy. Bùn non đút nút trong cổ họng khiến Tiến trợn trắng mắt vì nghẹn. Hai cánh tay đang giữ lấy khe hở để tránh cho chân bị kẹp đứt dần buông lơi vì mất sức. Tiếng kêu cứu trong tuyệt vọng của Tiến lại chẳng hề thoát ra được căn phòng với lớp cách âm dày dặn. Bắp chân gã bị mép của cánh cửa đè nghiến đến bật máu, khó khăn lắm mới có thể rút chân lại. Nhưng khoảnh khắc khe hở rầm một tiếng khép chặt lại, cơ thể Tiến đột nhiên giật mạnh một cái. Tao chết rồi mà còn mang tiếng bất hiếu, tao sẽ không để mày chết một cách nhẹ nhàng đâu. Mày phải chết trong sự nhục nhã, người ta sẽ cười trong đám ma của mày, nhắc tới mày chỉ có nhục mà thôi. Tiếng cười man rợn của Vinh dần chìm vào hư không. Tiến há lớn miệng, lưỡi như bị cắt cụt, mắt trợn ngược. Gã thở một cách nặng nề rồi đổ gục xuống sàn. Toàn thân co rút như tôm luộc, mặt mày gã xám ngoét lại vì mất máu quá nhiều. Tiến nằm trên đất, cơn đau cắt da xé thịt xông thẳng lên não, đầu óc gã trở nên trắng xóa. Cả người tê liệt trong vài giây trước khi một tiếng thét thảm như xé rách cổ họng, xé toạc màn đêm vang ra khắp phòng. Tiến ôm chặt lấy đáy quần, tiếng cào rít nghẹn lại ở cuống họng, nghe như tiếng một con thú đang dính bẫy. Những ngón tay đùn rẩy không ngừng bấu chặt lấy thương một cách tuyệt vọng, nhưng máu vẫn liên tục chảy ra xuyên qua kẽ tay, thấm ướt chiếc khăn quấn lửng lơ trên eo rồi loang ra thành vũng trên sàn. Máu chảy không ngừng khiến Tiến bắt đầu mơ màng rồi xuất hiện ảo giác. Gã nghe thấy có người kề sát tai gã, nói gã đáng đời, là gã tự chuốc lấy. Cơ thể Tiến giật mạnh mấy cái rồi liên tục run rẩy. Nỗi kinh hoàng bóp chặt lấy trái tim khiến gã không thể thở nổi. Cứ như vậy Tiến dần lịm đi, đôi tay buông xuôi rơi bịch xuống vũng máu nóng hổi như đang bốc hơi trong bầu không khí lạnh lẽo. Ở những hơi thở cuối cùng, trên mặt Tiến vẫn đóng băng một nỗi sợ hãi kinh hoàng. Bích là chị cả ở nhà nghỉ này, vừa nãy có cô vợ tới tìm chồng để bắt gian, làm ầm ĩ trước cửa. Tối nay mấy chị lớn đều vắng mặt nên Bích phải ra xử lý. Giải quyết xong chuyện thì cũng đã qua hơn nửa tiếng. Tiến là khách quen nên sẽ không làm khó dễ bọn họ. Nhưng khách vẫn là khách. Hơn nữa khi nãy cô đã cho Tiến uống gấp đôi lượng thuốc trợ hứng vì nghe gã bảo muốn chơi cuồng nhiệt đêm nay. Bích gấp gáp trở lại phòng. Nhưng khi vừa đẩy cửa ra thì cô đã cảm thấy có sự khác thường. Lẫn trong mùi sáp thơm mà một cái mùi tanh tưởi lợm họng, cô đưa tay xoa xoa mũi, thấp giọng gọi Tiến. Gọi mấy lần mà chẳng thấy Tiến hó hé gì, trực giác báo cho Bích biết có sự chẳng lành đã xảy ra. Có lần mò trên tường bật công tắc đèn lên, Bích đi chậm tới trước giường ngủ. Trên tấm ga trắng muốt giờ lem luốc những vết màu đỏ như máu. Liếc mắt nhìn qua bên phải, Bích lập tức gào lên như heo bị cắt tiết. Đập vào mắt cô là bộ phận sinh dục của đàn ông đang nằm trơ trọi giữa một vũng máu. Trên sàn, trên cửa nhà tắm đều có máu văng lên. Bích bịt chặt mũi miệng, bên ngoài có người lập tức chạy đến, tiếp theo cho cô chút động lực. Cô đi tới kéo nhẹ cửa nhà tắm ra. Và rồi một tràng gào thét thê thảm vang vọng khắp khu nhà nghỉ. Người kéo đến ngày càng đông, nhưng vừa đi vào mấy giây thì đã bịt miệng chạy nhanh ra ngoài. Nằm bất động trong nhà tắm là thân thể lõa lồ đẫm máu của Tiến, một cái chết quá mức đau đớn và nhục nhã. Đám ma Tiến diễn ra nhanh chóng vì kết luận cuối cùng là chết vì sự cố. Còn cái sự cố đó là gì thì lại bị người ta thêm mắm dặm muối thành đủ loại câu chuyện. Và hơn hết, người ở đây đều biết nhà nghỉ đó không chỉ đơn giản là nhà nghỉ. Ai cũng biết rõ người trong đó làm gì. Còn chưa nói tới lúc Tiến chết còn chẳng mặc đồ. Chất kích thích cũng được tìm thấy tại chỗ. Đám ma của Tiến chỉ diễn ra chóng vánh trong một ngày. Người tới ngập sân nhưng không phải đến để chia buồn, mà là tới vì tò mò, tới để cười cợt, đến để tận mắt nhìn thấy cái chết vì sự cố là như thế nào. Tuyết từ khi nhận được tin thì đã như người mất hồn. Bà Hạnh vừa nghe tin thì đã gục xỉu tại chỗ. Tới giờ vẫn còn nằm liệt trên giường. Tuyết bận tối mặt lo chu toàn mọi thứ. Lúc bận rộn thì không sao, nhưng vừa buông ra thì cô lại như một bức tượng đá lạnh tanh. Ai hỏi gì cũng không đáp, ai nói gì cũng không nghe. Sau khi công an tìm tới nhà thì hầu như ai cũng biết được những chuyện xấu Tiến đã làm với Hiền. Tiến bây giờ trong mắt người khác chính là một kẻ bại hoại, khốn nạn, không xứng nhận được sự tha thứ, chết là đúng người, đúng tội. Thế nhưng đối với mẹ con Tuyết thì cái chết của Tiến là nỗi đau đớn và mất mát không gì có thể bù đắp được. Bà Hạnh đã mở mắt nhưng vẫn nằm trên giường, cửa phòng mở lớn để Tuyết tiện trông chừng bà. Bởi vậy mà những lời đám người bên ngoài nói, bà đều nghe thấy hết. Nghe nói nó tới đó chơi gái mà sợ không lên, nên uống thuốc kích thích vô. Ai ngờ con nhỏ kia tự dưng chạy đi đâu mất tiêu. Tới quá nên nó dùng cửa kẹp lại. Trời lớn thiệt ấy. Thôi thôi, nghe mà sợ hết cả người. Chưa thấy ai chết nhục như nó. Nghe nói bữa đó nhà nghỉ có cả đống người, ai cũng vô nhìn xong ra ói. Tao nghe kể thôi còn mắc ói chứ đừng nói thấy. Sợ thiệt chứ. Bà Hạnh nghe hết nhưng lọt vào tay bà chỉ có hai chữ chết nhục. Tiến của bà làm sao mà chết được. Nó nói đi một thời gian đợi mọi chuyện êm xuôi thì sẽ về mà. Nó còn hứa sẽ ngoan ngoãn kiếm tiền, cưới vợ sinh con, báo hiếu cho bà. Sao nó có thể chết được? Đồ nói láo. Bà công nhận thằng Tiến với thằng Vinh đúng là cặp bảy trùng luôn đó. Thằng này vừa có chuyện thì thằng kia chết luôn. Mà không biết giờ thằng Vinh nó đâu rồi ha. Ai mà biết được, mẹ nó còn bỏ cho chết mà. Chắc nản quá bỏ xứ đi luôn rồi. Bà Hạnh đột nhiên bật người ngồi dậy. Trong đầu như có thứ gì đó vừa nổ tung. Bà đã hiểu ra mọi chuyện. Chính là Vinh. Là Vinh về báo thù thằng Tiến. Vậy để bà chết thay Tiến, để bà đền mạng cho nó là được rồi. Tuyết lo xong chuyện về nhà thì trong sân chẳng còn bóng người nào. Xung quanh chìm trong bóng tối. Một mình đứng giữa khoảng sân rộng lớn khiến cô hiểu ra sự quạnh quẽ và cô đơn của bà Hạnh là như thế nào. Tuyết tự nhủ trong lòng sau chuyện này sẽ làm lành với bà. Chắc cô sẽ đưa bà tới nhà cô ở để bà không phải nhìn cảnh nhớ người. Dù cho mẹ cô có thiên vị thì cũng xuất phát từ tình yêu con cái mà thôi. Giờ chỉ còn hai mẹ con, cô không muốn bà phải cô đơn một mình nữa. Tuyết đi nhanh vào phòng bà Hạnh. Từ chiều giờ bà chưa ăn gì. Hôm trước cũng chỉ uống nước trừ cơm. Cô sợ nếu cứ như vậy thì sẽ xảy ra chuyện. Định bụng sẽ vào nói chuyện với bà. Thế nhưng khi Tuyết bước vào phòng thì bên trong chẳng có lấy bóng người nào. Cùng lúc Tuyết nghe thấy phía sau vườn có tiếng gì đó. Cô đi tới cửa sổ phòng bà Hạnh, nhìn ra thử, thì thấy bà đang ra sức vun cuốc như điên dại. Một cảm giác ớn lạnh lập tức chạy dọc sống lưng Tuyết. Cô quay người nhanh chóng chạy ra phía sau. Lúc Tuyết chạy ra tới thì bà Hạnh đã buông cuốc. Bà quỳ bò trên đất, dùng tay trần đào bới như người mất trí. Tuyết thấy cảnh đó thì bật khóc nức nở. Cô ra sức giữ lấy mẹ mình lại, nhưng chỉ đổi lại cái đẩy tay mạnh bạo và ánh mắt sắc như dao của bà. Tuyết bất lực ngồi phịch xuống đất, nước mắt tràn hòa trên gương mặt. Cô đưa mắt nhìn mẹ mình, ánh mắt vô tình liếc nhìn đống đất đã bị bà xới tung lên. Một mùi hôi thối lan tỏa trong không khí khiến Tuyết phải nhíu chặt mày. Cô quỳ trên đất, ánh mắt chăm chú nhìn thật kỹ chỗ đất vừa bị bà Hạnh đào lên. Đến khi nhìn rõ thứ vừa lộ ra dưới lớp đất nhão nhoét là gì, cả người Tuyết không ngừng run rẩy mà bò giật ngược về sau. Kinh hãi đến mức á khẩu, mắt trợn trừng như vừa thấy ma. Thứ Tuyết nhìn thấy là một cánh tay người. Tuyết nhìn chân trối vào người mà cô đã gọi bằng mẹ hơn 20 năm qua. Ngay giờ phút này lại thấy xa lạ đến rợn người. Bà Hạnh cào loạn trên hố đất, rất nhanh đã cào ra được gương mặt dính rạc bùn đất sưng phù kinh dị của Vinh. Rồi bà nở một nụ cười nửa miệng, đầy ám ảnh, mắt trợn trừng liên tục cào lên như điên dại. Tiếng kêu gào của bà như xé toạc màn đêm, vén lên bức màn về sự biến mất không dấu vết và cái chết tức tưởi của một con người. Từ trên đầu chuyển tới tiếng sấm kinh thiên động địa, như hồi chuông báo hiệu, sự bình yên đã kết thúc trên mảnh đất thắm đượm nghĩa tình này. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn tác giả Huỳnh Thiên Hương rất nhiều. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với Thuận nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.